Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1141, Bái Huấn Tu Vi Sư. Tam Tinh. Là Tam Tinh, thật trở thành Tam Tinh thần vệ, ai ia, quá kinh khủng đi. Huấn Điện Chủ về sau, Thương Khung Thần Điện lại ra đời một vị Tam Tinh thần vệ, hắn thật thành công, lại thật thành công, quá không thể tin tưởng. Rất nhiều thần vệ xuyên thấu qua cái kia cổ quang mang, nhìn đá bạch ngọc bia ở trên cái kia lấp lánh ba viên tinh thần, trong nháy mắt ngược lại hút một khẩu lãnh khí, kinh hãi đến rồi cực hạn. Tam Tinh thần vệ vinh dự cao nhất, cái này cấp bậc đã có mấy trăm ngàn năm không ai chiếm được. Nói cách khác, cái này Tần Nhai thiên phú cùng ban đầu đại điện chủ, Huấn Điện Chủ là giống nhau thiên tư, như vậy bên ngoài tương lai ít nhất có thể đủ đạt được loại trình độ đó. Tấm tắc, thật là khiến người ta hâm mộ thiên phú. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mang theo Tần Nhai đến đây khảo hạch. Viêm Phỉ lộ ra một cái tiếu dung, khẽ vuốt sợi tóc, thản nhiên nói, thật là một nhường kinh ngạc tên. Dù là nàng có chút suy đoán, nhưng chân chính nhìn thấy thì nhưng không tránh khỏi chấn động lay động. Này lúc, thiên điện đại môn từ từ mở ra, Tần Nhai dậm chân mà ra, nhìn thiếu niên mặc áo trắng này, rất nhiều thần vệ mặt trên, lên, không khỏi lộ ra một chút kính nể thần sắc. Hết cách rồi, Tần Nhai đẳng cấp thực sự cao hơn bọn họ quá nhiều. Nhất tinh thần vệ, nhị tinh thần vệ khác biệt là rất lớn, nhưng tam tinh thần vệ lại xa xa giỏi hơn hai cái này cấp bậc, không có gì bất ngờ xảy ra, Tần Nhai tương lai là chống lại ma tộc chiến lực mạnh nhất một trong, không thể khinh thường. Tần huynh, chúc mừng ngươi. Viêm Phỉ đi tới, hướng Tần Nhai chắp tay cười, lâu như vậy rồi, chúng ta Thương Khung thần vệ trung rốt cục lại xuất hiện một cái tam tinh tiêu chuẩn, bằng vào thiên phú của ngươi, tương lai Thương Khung thần điện điện chủ vị, tuyệt đối có một chỗ của ngươi. Khách khí, Tần Nhai cười cười, ở khảo hạch hoàn thành lúc, chủ trì khảo hạch Lý trưởng lão liền hướng hắn nói rõ tất cả, hắn bây giờ tự nhiên biết cái này tam tinh thần vệ địa vị, có thể nói, ở hôm nay Thương Khung bên trong thần điện, ngoại trừ những thứ kia điện chủ cấp bậc cường giả bên ngoài, coi như là trưởng lão các loại vũ giả thứ lỗi hắn, cũng phải khách khí, đương nhiên, đối với này hắn cũng cảm thấy nay làm sao sự tình phương tiện một ít mà thôi. Xin hỏi Tần Nhai là vị nào thần vệ? Này lúc, cả người trường bào màu xanh thanh niên chậm rãi đi tới, mà mọi người đưa mắt soạt một cái nhìn về phía đang cùng Viêm Phỉ trò chuyện với nhau Tần Nhai. Cái kia thanh niên thấy thế, tức thì sáng tỏ, ba bước làm hai bước, vội vã đi tới. Tại hạ Huấn Tu Huấn Điện chủ môn hạ tu sĩ Trương Vũ, gặp qua Tần huynh, lễ độ, đóng ngoặc vuông. Tần Nhai đáp lễ lại, hơi nghi hoặc một chút, Trương huynh có chuyện gì không? A, Huấn Điện chủ muốn gặp thấy ngươi. Huấn Điện chủ, Viêm Phỉ lôi một cái Tần Nhai ống tay áo, nói, Huấn Điện chủ chính là chư vị điện chủ trung nhất cường đại mấy vị, đồng thời đã từng cũng là một gã tam tinh thần vệ, chuyện của ngươi tình, nói vậy hắn cũng tin tường, lúc này thấy ngươi, ngươi cũng không thể chậm trễ. Không chỉ có là nàng, còn lại thần vệ cũng đều lộ ra một chút dị sắc, mọi người rất tin tường, giống như Tần Nhai như vậy tuyệt thế phong thái, rất có thể sẽ khiến chư vị điện chủ chú ý, thậm chí hội bắt đầu thu đồ đệ chi tâm, tự thân giáo dục, chỉ là bọn họ không nghĩ tới. Cái này người lại hội là Huấn Tu Huấn Điện Chủ, phải biết, Huấn Tu trở thành Điện Chủ đến nay, đã có mấy trăm ngàn năm, nhưng chưa nghe nói qua hắn có thu quá đồ đệ, tối đa cũng chỉ là chỉ điểm một cái vũ giả, nhưng nghĩ đến Tần Nhai cái này tam tinh thần vệ thân phận, liền không cảm giác kỳ quái, đây chính là tam tinh thần vệ A, cũng không ở ngoài sẽ động tâm, ai, thiên phú tốt, chính là được hoan nghênh đây, mọi người cảm khái, đối với Tần Nhai không khỏi sinh ra nhẹ nhẹ đố kỳ ý. Cũng xin Trương huynh dẫn đường. Tiếp đó, Tần Nhai liền đi theo Trương Vũ đi trước Huấn Tu được chỗ. Rất nhanh, liền tới đến thần điện sâu chỗ, một tòa rộng rãi cung điện bên trong. Bên trong cung điện, Huấn Tu ngồi ở một tấm bạch ngọc tọa lên, nhắm mắt dưỡng thần. Ở Tần Nhai đi tới thời điểm, chậm rãi mở hai mắt ra, mâu quang trung xẹt qua một cái tia sáng kỳ dị. Ngươi đã đến rồi. Tần Nhai gặp qua điện chủ. Đối mặt điện chủ, Tần Nhai có vẻ hơi kính trọng, thi lễ một cái. Đây không chỉ là đối với đối phương tu vi kính nể, càng đối với đối phó là nhân tộc trả tôn trọng, có thể trở thành là điện chủ, dựa không chỉ có riêng là tu vi đã đủ, ngoại trừ ngoài ra, nhất định phải là nhân tộc làm ra cự đại cống hiến mới có thể. Ở tới trên đường, hắn liền từ Trương Vũ trong miệng nghe thế Huấn Tu Huấn Điện chủ một ít tin tức, như trăm ngàn năm trước, ma tộc phong ấn xuất hiện lỗ hổng thật to, hơn 10 vị đại thánh cấp bậc ma tộc lao ra, trong đó đủ 3 loại phụ đạo đại thánh. Đối mặt cái này chờ trận thế, coi như là điện chủ cũng khó mà đối kháng, nhưng chính là trước mắt cái này vị Huấn Tu điện chủ, lấy lực một người, đem 43 vị ma tộc đại thánh chặn lại ở Thương Khung Thần Điện 300.000 dặm bên ngoài Bắc Âm Sơn bên trong, lực chém 27 vị ma tộc đại thánh, còn lại ma tộc quân lính tan rã, vô cùng chật vật chạy về vực sâu. Trải qua trận này, huống tu tên triệt để truyền khắp toàn bộ vực sâu. Tự liền ngay lúc đó ma chủ Ly Muội đã cùng bên ngoài thập phần coi trọng, ngươi rất tốt. Một lát sau, huống tu nhàn nhạt mở miệng, đối với Tần Nhai cười cười, Phong Vân Bi Bi Linh tiền bối hướng ta nói rồi ngươi, không nghĩ tới nhanh như thế liền gặp mặt rồi, từng. Bi Linh tiền bối, không sai, chỉ bất quá không biết là cái gì nguyên nhân, Bi Linh tiền bối nguyên thần lực lượng tổn hao rất nhiều, ai? Chỉ tiếc ta lại không có gì biện pháp, vừa nghe đến Bi Linh, Tần Nhai khuôn mặt trên, lên, không khỏi lộ ra một chút ai sắc, lúc trước Bi Linh vì cứu Hư Vân, tiêu hao đại lượng nguyên thần lực lượng. Đưa tới tự thân nguyên thần suy yếu rất nhiều, theo Hư Vân từng nói, đã không nhịn được thời gian ngàn năm, mà nghìn năm, với đại thánh mà nói, bất quá là một cái búng tay mà thôi, cũng là Bi Linh tiền bối nhờ vả ta, cần phải lúc, giúp đỡ ngươi. Vừa nghe nói như vậy, Tần Nhai thân thể khẽ rung lên, mâu quang hiện ra vài tơ máu, dù là lấy hắn tâm tính, lúc này lòng cảm kích cũng không lời nào có thể diễn tả được, cùng nhau đi tới, hắn địch người nhiều không kể xiết, nhưng, thật tình trợ giúp hắn, không cầu hồi báo người cũng không thiếu, cái này Bi Linh tiền bối, Hư Vân, Liễu Nhược Đào, Thái Hư Thánh Giả. Từng cái, đều là như này, cảm động hơn, hắn không khỏi càng thêm kiên định chính mình cầu võ chi tâm, chỉ có biến được càng cường đại, mình mới có tư cách đó tới bảo vệ cái này phương thế giới, qua lại báo tất cả mọi người chờ đợi, không để cho bọn họ trả giá phó mặt, quyết tâm của ngươi, ta đã cảm nhận được, lại tựa như nhìn ra Tần Nhai cảm xúc biến hóa. Huống tu cũng không hỏi nhiều, lập tức hít một hơi thật sâu, nói, Tần Nhai, ta có ý thu ngươi làm đồ đệ, ngươi có nguyện ý hay không? Tần Nhai nghe vậy, tức thì quỳ xuống, đồ nhi, bái kiến sư tôn. Võ đạo trung, vũ giả vốn có nhiều sư phụ không phải là cái gì ly kỳ sự tình, Tần Nhai tuy là từng bái Liễu Nhược Đào vi sư quá, nhưng bây giờ lại bái một cái, cũng không không ổn sự tình, coi như Liễu Nhược Đào ở đây, cũng sẽ không có dị nghị, đồng thời vì nhanh hơn trưởng thành. Hắn hiện tại cũng đích xác cần một người giống huống tu như vậy sư tôn, hay, hay. Huống tu cười ha ha một tiếng, tới đây, Tần Nhai liền ở bên trong cung điện này, theo huống tu tu luyện thánh đạo, trong vòng trăm năm, cũng chưa từng bước ra một bước, mà ở cái này trong vòng trăm năm, Tần Nhai tiến bộ cũng là để cho người kinh ngạc, coi như là huống tu từng là tam tinh thần vệ, nhìn thấy cái này tiến bộ, cũng không khỏi trở nên kinh ngạc, hắn thậm chí nói qua, coi như là hắn của ban đầu, cũng kém xa Tần Nhai. Chương 1142, Diệp Tinh Thần. Nhất chỗ sơn cốc trống trải bên trong, hôm nay bộc phát ra một hồi mênh mông năng lượng ba động, chỉ thấy một đạo bóng người vàng ống giống như như lưu quang nhảy trên, lên, cao khoảng không, cả người thánh đạo quy tắc lưu chuyển, nở rộ sáng chói ánh sáng huy, gần giống như một viên huyền không tinh thần vậy. Thân ảnh kia gần xem đúng là người tướng mạo tuấn tú, mày kiếm mắt sáng thanh niên, cái này thanh niên hai tròng mắt sáng tỏ, hình như có tinh thần chìm nổi vậy, từng đợt huyền diệu chí cực thánh đạo khí tức trút xuống mà ra, coi như là đại thánh gặp được, cũng sẽ tự ti mặc cảm, ha ha, tinh thần, ngươi rốt cục xuất quan. Một cái áo bào trắng lão giả đạp khoảng không mà đến, nhìn thấy cái kia thanh niên, sờ soạn nhất cái râu, lộ ra nụ cười vui mừng, mà Diệp Tinh Thần nhìn thấy lão giả về sau, giữa hai lông mày lộ ra một cái tôn kính ý, chắp tay nói, tinh thần vừa mới xuất quan, gặp qua sư tôn, không cần khách sáo. Như thế nào, cái này nghìn năm bế quan, nhưng có cảm ngộ, bây giờ ta đã có thể đơn giản sử dụng lưỡng chủng phụ đạo, còn loại thứ ba phụ đạo mặc dù vẫn còn ở sờ tìm bên trong, nhưng đã có chút hình thức ban đầu, tổng mà nói, cũng không tệ lắm, nào chỉ là không sai, đơn giản là có chút ngoài vi sư dự liệu. Đại điện chủ cười cười, nói, tuy nói chỉ là lưỡng chủng phụ đạo, nhưng nếu phối hợp ngươi cái kia tinh thần thánh đạo, bộc phát ra uy lực cũng không khiêm tốn sắc cụ bị bốn loại phụ đạo đại thánh, phải biết, phụ đạo càng nhiều, đại thánh chiến lực thì cũng càng cao, ngược lại, coi như là nhị tinh thương khung thần vệ, bằng vào lưỡng chủng phụ đạo là có thể bộc phát ra bốn loại phụ đạo cấp bậc chiến lực, truyền đi cũng đủ dọa người giật mình, đúng rồi, sư tôn, ta bế quan thời điểm, có thể có cái gì sự tình phát sinh sao? Ngàn năm trước, Hắc Vân trong cốc ma tộc dị động, nhưng có kịp thời giải quyết. Sự kiện kia tình, a, cái này còn may mà ngươi, ngàn năm trước, nếu không phải là ngươi kịp thời phát hiện Hắc Vân trong cốc có nhất tôn ma tộc đại thánh cất giấu, lấy tên kia ba loại phụ đạo năng lực, thật đúng là có thể nhấc lên chút cuộn sóng, Sở may mắn đã vô sự, ngàn năm trước, Diệp Tinh Thần ở Hắc Vân Cốc lịch lãm lúc, đụng lên một cái ma tộc đại thánh, thực lực đối phương cường đại, cụ bị ba loại phụ đạo trở lên đỉnh nhọn chiến lực, hắn không địch lại phía dưới, trọng thương mà về, nhưng cũng nhân họa đắc phúc, với giữa sinh và tử tỉnh ngộ, sau sẽ việc này báo cho đại điện chủ, nhưng sau bắt đầu bế quan, cho đến hôm nay, mới xuất quan. Nếu nói là đại sự, gần nhất thương khung bên trong thần điện nhưng thật ra xuất hiện chuyện đại sự. Ồ, chuyện gì? Thương khung bên trong thần điện, lại ra một cái tam tinh thần vệ. Cái gì? Nghe nói như thế, Diệp Tinh Thần đồng tử trở nên co rụt lại. Tam tinh thần vệ, phải biết, hắn năm đó cũng kinh nghiệm đã từng trải qua thần vệ khảo hạch, tự nhiên minh bạch cái này tam tinh thần vệ đẳng cấp có bao nhiêu làm khó được, coi như là hắn, năm đó được khen là có hy vọng nhất thu được tam tinh thần vệ thiên kiêu. Đã ở sau cùng thất bại, đóng ngoặc vuông, mà bây giờ, cư nhiên xuất hiện một cái tam tinh thần vệ, cũng liền nói, thiên phú của người này, so với hắn còn mạnh hơn, còn yêu nghiệt hơn, sư tôn, người này là ai? Diệp Tinh Thần hít một hơi thật sâu, lập tức hỏi, đối với cái kia siêu việt chính mình tên, trong lòng hắn khẩn cấp mong muốn gặp mặt một lần, mà đại điện chủ kiến hình, cười nhạt một cái nói, hắn gọi Tần Nhai, trăm năm trước xuất hiện, ngay lúc đó tu vi là đại thừa thiên thánh, về sau ta muốn đem bên ngoài thu làm đệ tử, chỉ tiếc huống điện chủ muốn, ta chỉ muốn, cái này lão gia hỏa lâu như vậy đều không thu tên học trò, hắn đã hưng khởi, ta thì bán hắn cái mặt mũi, nói như vậy, hắn bây giờ là ở huống điện chủ vậy tu luyện, có ý tứ, có thể ta nên đi xem hắn một chút, cũng tốt, ta đối với tiểu tử này có chút hứng thú, không biết trăm năm thời gian trôi qua, hắn năng lực có tăng trưởng đến mức nào. Cũng làm cho người chờ mong, hai người hứng thú cùng nhau, liền hướng lấy huống tu trụ sở đi, rất nhanh, huống tu bên trong cung điện liền nghênh đón hai vị này, đợi cho cung điện lúc, một hồi du dương tiếng sáo bay tới, tiếng sáo này thanh thúy dễ nghe, càng mang theo nào đó thánh đạo ý nhị, để cho người ta tâm thần hoàn toàn tĩnh lặng, thánh hồn đúng là tự động vận chuyển lên đến, đối với thánh đạo cảm ngộ, trong lúc mơ hồ tăng nhanh chút, bên trong cung điện, một đám vũ giả khoanh chân mà ngồi, mượn tiếng sáo lực tìm hiểu thánh đạo, đối với đại điện chủ lấy Diệp Tinh Thần hai người đến, lại tựa như không cảm giác chút nào, huống điện chủ tiếng sáo huyền diệu so với 3.000 năm, tinh ranh hơn một bậc, đích xác, nếu như còn chưa tấn thăng làm thánh giả vũ giả nghe thế tiếng sáo, tại chỗ đột phá thành thánh người cũng chẳng có gì lạ, coi như thiên thánh ở nơi này tiếng sáo hạ tìm hiểu, bên ngoài tiếng cảnh cũng sẽ gia tăng thật lớn, chỉ có đại thánh mới có sở miễn dịch, nhưng tức thì tựa như đây, cũng so với tầm thường tu luyện tới cũng nhanh, cho là thật không thể tầm thường so sánh. Tự nhiên, tiếng sáo này nhưng là hắn nhất đại tuyệt học, nhớ năm đó, hắn du tẩu thế gian thời điểm, bằng vào chiêu thức ấy tiếng sáo chi pháp, không biết nâng đỡ nhiều thiếu hậu bối, tuy nói hắn chỉ thu Tần Nhai cái này một cái đồ đệ, nhưng ở rất nhiều võ giả nhãn trung, hắn không khác nào ân sư một dạng tồn tại, điểm ấy, ta không bằng hắn, sư tôn với ta, ân đồng tái tạo, có đúng không? Đại điện chủ nghe vậy, vui mừng cười, lập tức nhìn phía trong đám người một cái bạch y thân ảnh, hai mắt tỏa sáng, cười nhạt nói, xem, cái kia người chính là Tần Nhai. Theo đại điện chủ ánh mắt nhìn lại, Diệp Tinh Thần tức thì chứng kiến Tần Nhai, mâu quan thiểm thước, Tần Nhai, so với ta còn yêu nghiệt hơn vũ giả sao? Có ý tứ, hai người đứng tại chỗ, không có quấy rầy mọi người, một lát sau, tiếng sáo dần dần biến mất, mọi người cũng đều phục hồi tinh thần lại, từng, là Diệp Tinh Thần cùng. Đại điện chủ. Một cái trong đó vũ giả nhìn thấy hai người, tức thì thất kinh. Vội vã đi lên nói, gặp qua đại điện chủ, không biết ngài đột nhiên đến, thực sự thất lễ, làm cho đại điện chủ đứng ở chỗ này chờ lâu như vậy, cũng không phải là thất lễ chứ sao, mà còn lại người cũng đều đã nhận ra Diệp Tinh Thần cùng đại điện chủ đến, dùng dập hành lễ, Tần Nhai thấy thế, lưỡng lự một hồi, cũng đi tới thi lễ một cái, không sao cả, mạo muội đến thăm, nhưng thật ra ta không phải. Đại điện chủ cười ha ha, lập tức nhìn phía xa chỗ, thản nhiên nói, huống điện chủ đã sớm biết ta đến, cũng không ngừng hạ tiếng sáo, nghĩ đến cũng đúng muốn xem chuyện cười của ta, ha ha, đại điện chủ lời này nhưng là đang trách tội ta, không dám không dám, hai vị điện chủ cách khoảng không đối thoại, dưới đáy người cũng nghị luận ầm ĩ, nhưng mọi người nói, càng nhiều hơn là liên quan tới đại điện chủ thân cạnh cái kia kim bào thanh niên, không nói kẻ khác, tự liền Tần Nhai gặp được, cũng có chút kinh dị. Xem, đó chính là Diệp Tinh Thần, được xưng mạnh nhất nhị tinh thần vệ, người này có thể không giống bình thường, ở gần trăm thương khung thần vệ bên trong, hắn như đứng hàng thứ hai, sẽ không người dám xếp hạng số 1. Tuy nói Tần Nhai là tam tinh thần vệ, nhưng tuổi còn nhỏ quá, còn chưa lớn lên, thực lực sợ là cũng không sánh bằng nhân gia. Đích xác, cái này Diệp Tinh Thần ở ngàn năm trước chính là tìm hiểu một loại phụ đạo đại thánh cường giả, đã từng có đánh bại 3 loại phụ đạo đại thánh chiến tích, bây giờ bế quan nghìn năm, kỹ năng vì hẳn là tiến rất xa, chính là không biết đến chỗ nào bước. Nghe chúng nhân ngôn ngữ, Tần Nhai đối với cái này Diệp Tinh Thần không khỏi sinh ra một chút hứng thú. Mạnh nhất nhị tinh thần vệ sao? Ngược lại có chút ý tứ, khi hắn nhìn phía Diệp Tinh Thần lúc, lại phát hiện đối phương cũng đang nhìn chăm chú hắn, lưỡng đạo ánh mắt va chạm, lập tức nhìn nhau gật đầu, cười nhạt, tỏ vẻ hữu hảo, sẽ phải là cái tốt đối thủ đi, hai người ở trong lòng nghĩ như vậy đạo. Chương 1143, luận bàn. Trong đại điện chủ cùng với huống tu hai người ngồi chung một chỗ hàng huyên, mà Tần Nhai tắc thì là cùng Diệp Tinh Thần ở một bên đợi, thỉnh thoảng đang quan sát đối phương. Đại điện chủ nhìn hai người bọn họ liếc mắt, hướng huống tu cười nhạt nói, huống tu huống điện chủ, không biết mấy ngày nay đến, ngươi đem Tần tiểu hữu điều giáo được như thế nào, không ngờ bên ngoài, so với ta tưởng tượng còn muốn ra sắc. Nghe nói như thế, huống tu khóe miệng hơi vung lên, lộ ra một cái tiếu dung, mà đại điện chủ nhãn trung xẹt qua một cái tia sáng kỳ dị, có thể để cho huống tu đều như vậy tán thán lên tiếng, xem ra cái này Tần Nhai tiến bộ, quả thật là không thể tầm thường so sánh, cũng chánh hảo, tinh thần vừa mới xuất quan, không bằng để hai người bọn họ so với chèo đi. Ừ, đại điện chủ lời này vừa mới nói ra khỏi miệng, phía dưới Tần Nhai cùng với Diệp Tinh Thần hai người đều là hai mắt tỏa sáng, ánh mắt va chạm sát na, một cổ vô hình chiến ý phục ra, hai người đều là tuyệt thế thiên kiêu, tự nhiên muốn lẫn nhau luận bàn xác minh, đại điện chủ ý tứ, chính phù hợp hai người cách nghĩ, ha ha. Xem ra hai người này cũng đều không kịp đợi đây, huống tu thấy thế, cười ha ha một tiếng, lập tức cũng liền đồng ý việc này, bốn người ly khai cung điện, đi tới nhất chỗ quảng trường trống trải lên, đại điện chủ hướng Diệp Tinh Thần cười nhạt nói, Tinh Thần, Tần Nhai tuy là tam tinh thần vệ, nhưng ngày tháng tu luyện ngắn ngủi, ngươi chờ một hồi nên lưu thủ, chớ tổn thương hắn, Diệp Tinh Thần cười nói, sư tôn yên tâm, Tinh Thần tự do đúng mực, nghe được hai người này nói chuyện, huống tu trán hơi cuộn lên, lập tức hừ lạnh một cái, hướng Tần Nhai nhàn nhạt nói ra, Tần Nhai, chờ một hồi luận bàn thì không cần lưu tình, làm cho bọn họ hảo hảo gặp ngươi một chút những năm này tiến bộ, đỡ phải khiến người ta coi thường, là, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, đi tới sân rộng lên, cả người không có nửa điểm lộ ra nửa phần khí thế, gần giống như đang tích góp một dạng, đợi cho cực hạn lúc, nhất chớp mắt bạo nổ phát, mà Diệp Tinh Thần cũng có thể cảm nhận được Tần Nhai cái kia không hề ba động bề ngoài hạ ẩn dấu cuộn trào mãnh liệt lực lượng, hai mắt tỏa sáng, Tần Nhai, quả thật biết điều, hắn cười cười, chớp mắt liền tới đến Tần Nhai trước mặt, Tần Huynh, xin chỉ giáo không dám, chờ một hồi còn hy vọng Diệp Huynh thủ hạ lưu tình đây, ta đây liền xuất thủ, Diệp Tinh Thần nhãn trung xẹt qua một cái thần quang, lập tức chỉ một cái chợt điểm ra, cái này chỉ một cái, nhìn như bình thường. Nhưng ở Tần Nhai nhãn trung gần giống như một viên từ trên trời giáng xuống tinh thần vậy, sáng lạng rực rỡ, mang theo một thế không thể đỡ uy năng, đưa hắn quanh thân đường lui phong tỏa, hắn chợt nhảy tới trước một bước, đồng dạng một chỉ điểm ra, đóng ngoặc vuông, kinh khủng hủy diệt chi khí lưu chuyển, thánh đạo quy tắc không ngừng đè ép phục ra, chính là ngày xưa Liễu Nhược Đào truyền tịch diệt huyền chỉ, ở Tần Nhai nhiều năm thôi diễn xuống, chiêu này uy năng đại đại tăng trưởng, phối hợp hắn hôm nay hủy diệt thánh đạo tiêu chuẩn, bộc phát ra uy lực tăng không chỉ gấp 10 lần, coi như là bình thường đại thánh đụng phải, cũng chỉ có cái chữ chết, hai cổ chỉ kính va chạm, song phương ẩn chứa sức mạnh quy tắc gần giống như hai cái uy mãnh mãnh thú vậy, đụng vào sát na đột nhiên bạo nổ phát, dây dưa cùng nhau cắn giết đứng lên, sưu, sưu, sưu, từng đạo tinh thần phong bởi vì này hai cổ năng lượng va chạm mà tịch quyển mà ra, chấn động bốn phía, hai người mặt đất dưới chân càng từng khúc trạng, từng cục gạch bể ngói vỡ đột nhiên huyền phù ở giữa không trung, ngay sau đó, tựa như vô số như đạn pháo bắn nhanh mà ra, phanh, một tiếng va chạm, song phương mỗi bên tự đẩy lui, Diệp Huynh chỉ kính, quả nhiên lợi hại, Tần Huynh quả nhiên không hổ là tam tinh thần vệ, chúng ta tiếp tục, Diệp Tinh Thần cười to, lập tức trong tay thanh quang lóe lên, nhiều hơn một khẩu trường kiếm, kiếm phong lạnh thấu xương, không khí bốn phía chợt hàn lãnh, kiếm dài 3 thước 3, toàn thân hiện lên nhàn nhạt kim mang, thân kiếm phía trên một chút xuyết lấy từng viên một màu sắc khác nhau bảo thạch, vô cùng hoa lệ, càng giống như là một kiện bày vật phẩm trang sức, nhưng kiếm phong trên, lên, quanh quẩn kình khí lại sắc bén dị thường, nhưng không dám khinh thường, Tần Nhai không dám thờ ơ, trong tay Diệt Thế Chi Thương, đã nơi tay, hai người bắn nhanh mà ra, bắt đầu đệ nhị hiệp giao thủ, phanh, phanh, phanh, thương mang, kiếm quang, không ngừng lóe lên, kim qua giao kích tiếng, như mưa rơi chuối tây vậy, bên tai không dứt, mới vừa giao thủ một cái, Tần Nhai không khỏi lộ ra kinh dị thần sắc, phải biết, hắn thương pháp chi tinh diệu đã đạt đến binh khí chi đạo hoàn cảnh, thêm trên, lên, những năm gần đây, cũng không có đem chém giết kỹ xảo rơi xuống, có thể nói ngày càng tinh tiến, tức thì tựa như đây, Diệp Tinh Thần chỉ bằng vào mượn chiêu thức ngăn cản, nhưng cũng kiêu ngạo sắc, không hổ là được khen là mạnh nhất nhị tinh thần vệ, không đơn thuần là tu vi cường hãn, đối với kỹ xảo cũng đạt được cực cao tình trạng, a, sẽ nhìn một chút ai mạnh hơn đi, Tần Nhai nhãn trung bắn ra một cái chiến ý, trường thương huy vũ được nhanh hơn mạnh hơn, thương mang nổ bắn ra, rơi trong lúc đó, còn như nước chảy mây trôi. Khoảng chừng nửa khắc đồng hồ thời gian, Diệp Tinh Thần liền gấp bội cảm thấy áp lực, cái này Tần Nhai, thật là cao minh chém giết kỹ xảo a. Hắn tự thân đối với chém giết kỹ xảo cũng không có qua nhiều nghiên cứu, nhưng tự thân thiên phú trắc tuyệt, cùng ma tộc giao chiến cũng có vô số năm đầu, một thân kỹ xảo đương nhiên sẽ không yếu, nhưng cái này Tần Nhai niên kỹ so với hắn tiểu trên, lên, rất nhiều, nhưng kỹ xảo lại như này tinh diệu trắc tuyệt, hiển nhiên là nghiên cứu qua, coi như là điện chủ. Cũng không mấy người có thể so sánh, chỉ bằng vào kỹ xảo, ta không bằng hắn. Diệp Tinh Thần bất đắc dĩ thở dài, ngay sau đó trường kiếm rung rung, kiếm quang như ngôi sao, rơi ra một mảnh kiếm mạc, nhưng thương mang lại tựa như long, trống giận mà ra, trực tiếp xé ra kiếm mạc, hướng Diệp Tinh Thần bả vai điểm tới, hắn thân ảnh hướng một bên sườn đi, muốn né tránh, nhưng chậm một bước, bả vai mát lạnh, huyết vũ rơi, nhiều hơn đạo huyết ngân, nhìn này đạo vết máu, Diệp Tinh Thần cũng không tức giận. Ngược lại cười cười, nói ra, Tần huynh chém giết kỹ xảo thật là kinh người. Tại hạ đích xác thì không bằng ngươi, Tần Nhai cầm thương mà đứng, cũng không đắc ý màu sắc, ngữ khí ngưng trọng nói, chỉ lấy chém giết kỹ xảo luận, ta đích xác thắng ngươi một bậc, nhưng Diệp huynh vẫn còn chưa xuất lực, hắn rất minh bạch, chém giết kỹ xảo mặc dù trọng yếu, nhưng là chỉ là võ đạo một bộ phận mà thôi, tự lấy thánh đạo mà nói, cái này Diệp Tinh Thần cũng không ra ba phần lực, ha ha. Ngươi đệ tử này cũng không yếu, đại điện chủ nhãn trung xẹt qua một cái dị sắc, cười nhạt nói, còn tuổi nhỏ liền cụ bị như vậy chém giết kỹ xảo, coi như là ta đối với trên, lên, cũng không có thể thắng, ha ha, chỉ là chém giết kỹ xảo thôi, cái này để cho ngươi kinh ngạc à, húng tu khóe miệng vi kiều, nói, kỹ xảo tuy trọng yếu, nhưng chỉ là ở thực lực không sai biệt nhiều là thời điểm mới có thể chiếm giữ nhất định thượng phong, như thực lực đối phương vượt qua xa chính mình. Như vậy dốc hết sức phá mười xảo, coi như là lại cao minh cũng vô dụng, đích xác, nhưng có thể đem bên ngoài cân nhắc tới mức này, cũng là không dễ, gì? Có người ở tranh đấu, này lúc, một cái đi ngang qua vũ giả nhìn thấy Tần Nhai hai người, lập tức đồng tử chợt co rụt lại, là huống điện chủ, đại điện chủ, hai người kia là Tam Tinh Thần Vệ Tần Nhai cùng với bế quan nghìn năm nhị Tinh Thần Vệ Diệp Tinh Thần, có trò hay để nhìn. Cái kia vũ giả tức thì lộ ra thú vị thần sắc, dừng chân quan sát, trừ hắn ra bên ngoài, ngoài sân rộng thành vũ giả cũng càng ngày càng nhiều. Phải biết, thương khung thần vệ giữa luận võ đối với cái này chút vũ giả mà nói, vốn là khó có được, càng chưa nói giống như Tần Nhai cùng Diệp Tinh Thần như vậy thần vệ trong thiên kiêu. Ngoại trừ chút bình thường vũ giả bên ngoài, một ít nghe tinh thần vệ cũng lần lượt tới rồi. Rất nhanh, trận luận võ này liền biến được vạn chúng chúc mục, đại điện chủ trán cau lại. Lập tức phất tay thánh lực lưu chuyển, từng đạo quy tắc lực lượng trút xuống mà ra, hóa thành nhất phương quan tráo, đem Tần Nhai hai người bao vây, chương 1144, thánh đạo va chạm. Lồng ánh sáng thi triển, đem Tần Nhai cùng Diệp Tinh Thần hai người bao phủ, phòng ngừa bị còn lại vũ giả sở quấy rối, mà rất nhiều vũ giả thấy thế, cũng đều tự giác thối lui nghìn trượng, chém giết kỹ xảo ta không bằng ngươi, cái kia liền thử xem thánh đạo trình độ đi, chỉ thấy Diệp Tinh Thần cười nhạt. Lập tức nhảy tới trước một bước, trường kiếm trong tay hướng hư không nhất chèo, kiếm quang lóe lên, một đạo rực rỡ tinh hà như giải lụa tuôn ra, tốt huyền diệu thánh đạo, Tần Nhai ánh mắt hơi nheo lại, lộ ra một chút kinh ngạc, đối phương loại này thánh đạo, bên ngoài uy lực không thua hủy diệt thánh đạo phía dưới, chính là cao cấp nhất thánh đạo, thêm nửa Diệp Tinh Thần thiên phú dị bẩm, uy lực tất nhiên tăng nhiều, chỉ là bình thường một kiếm, liền dẫn cho Tần Nhai một loại áp lực thực lớn, đến tốt lắm. Tần Nhai hít một hơi thật sâu, hủy diệt thánh đạo ở thương nhọn thượng lưu chuyển, ngưng tụ phục ra, lập tức một thương vẽ ra, bốn phía rơi vào màn đêm, chỉ có cái này thương mang chói mắt, dạ mang chi chiêu, vạch về phía Như Như giải lụa tinh hà kiếm khí, thương mang kiếm khí va chạm sát na, vô thanh vô tức, không có quá mức kinh người rung động, chỉ thấy tràn ngập cuồng bạo một thương, đâm vào kiếm khí, tư kéo xuống, trong nháy mắt xé mở ra một lỗ hổng, không ngừng vạch về phía Diệp Tinh Thần, nhưng thương mang uy lực cũng dần dần yếu bớt, đối đãi đem kiếm khí hoàn toàn xé mở về sau, thương mang uy lực cũng tiêu tán, như vải vóc vậy bị xé nứt kiếm khí chia làm hai nửa, tự Tần Nhai hai bên vạch tới, quanh một cái, mặt đất chấn động, sắc bén kiếm khí càng quét ra, sân rộng tức thì biến được gồ ghề, vô số toái thạch bay vụt, không ngừng đập ở quan tráo lên, lồng ánh sáng như bị vẫy một nắm cát một dạng mặt hồ, nổi lên lăng tăng rung động, ha ha, chỉ là thiên thánh thánh đạo liền có thể theo ta cái này tinh thần cực hạn thánh đạo lẫn nhau đối kháng, không thể không nói, Tần huynh, ngươi chi thiên phú, nhưng kinh ngạc, Diệp Tinh Thần nhãn trung xẹt qua dị sắc, trong lòng cũng không khỏi vì thế mà chấn động, tuy là cái này một kiếm hắn không có thi triển toàn lực, nhưng hắn là ai, hắn chính là mạnh nhất nhị tinh thần vệ Diệp Tinh Thần, chỉ là vừa rồi một kiếm kia, liền đủ để trọng thương một vị cụ bị lưỡng chủng phụ trợ thánh đạo đại thánh, có thể Tần Nhai lại buông lỏng ngăn cản xuống, này chờ chiến lực, hắn đương thời ở thiên thánh thời điểm có thể không thể đạt được, phải nói, thật không hổ là tam tinh thần vệ sao, cái này cũng phải nhờ có Diệp huynh nương tay, kỳ thực Tần Nhai chính mình cũng rất tin tường, mới vừa một kiếm kia, Diệp Tinh Thần cũng không có thi triển ra toàn lực, bằng không, chính mình cũng sẽ không tiếp được như này ung dung, chính mình thiên phú mặc dù yêu nghiệt, nhưng cũng có cực hạn, chiến lực của mình là có thể ngang hàng lưỡng chủng, thậm chí ba loại phụ đạo cấp bậc đại thánh, nhưng này chủng đại thánh tiêu chuẩn cũng chỉ là dựa theo bình thường trình độ đến xem, đóng ngoặc vuông, giống như Diệp Tinh Thần loại này tuyệt đỉnh yêu nghiệt, cũng không thể án bình thường nhãn quan đến xem, có thể nói, đối phương chiến lực như hoàn toàn bạo nổ phát, mình bây giờ nếu không thi triển liều mạng thủ đoạn, là không pháp thủ thắng, nhưng bây giờ chỉ là luận bàn A, Tần huynh khách khí, luận bàn mà thôi, Diệp Tinh Thần cũng biết, cuộc tỷ thí này, ý đang luận bàn, nhưng cùng năm đó mình cũng không thể khiêu chiến thành công tam tinh thần vệ đối chiến, cái này gọi là nội tâm của hắn làm sao không kích động, mâu quang trung, mơ hồ lộ ra một chút chiến ý, Tần huynh, tiếp mời cẩn thận rồi, ha ha, cứ tới đi, chỉ thấy Diệp Tinh Thần thân ảnh khẽ động, một kiếm bình thường đâm ra, một nhát này, hư không tức thì chấn động, nhìn như chỉ có một kiếm, nhưng vô số thánh lực lưu chuyển, hàng vạn hàng nghìn kiếm khí ngưng tụ vào một điểm, dung hòa thành một viên cự đại quang cầu. Quang cầu này từ hàng vạn hàng nghìn kiếm khí hợp thành, uy lực cực kỳ cự đại, hơn nữa ở quang cầu mặt ngoài, càng có từng đạo hỏa diễm thiêu đốt, nóng rực khí tức làm cho hư không cũng vì đó sôi trào vạn vẹo, thật giống như một viên thái dương rớt xuống, kiếm quyết, tà dương một kiếm, chính là Diệp Tinh Thần lấy tinh thần thánh đạo vì chủ, hỏa diễm thánh đạo là phụ sáng tạo ra được kiếm quyết, uy lực cường đại, như huy hoàng thiên uy vậy, bốn phía vũ giả thấy thế, đều là ngược lại hút một khẩu lãnh khí. Ai da, Diệp Tinh Thần không hổ là Diệp Tinh Thần, có thể đem tinh thần thánh đạo cùng hỏa diễm thánh đạo chủ phụ được như này hoàng mỹ, cũng là không ngủ, có người nói hắn bằng vào chiêu này, đã từng một người một kiếm, chết cháy đủ 30.000 ma tộc vũ giả, t. 30.000 ma tộc vũ giả, coi như từng cái đều là huyền thánh, địa thánh vũ giả, một kiếm phía dưới, vạn ma phục thủ, cũng là có chút đáng sợ, cái này Diệp Tinh Thần làm thật không hổ là mạnh nhất nhị tinh thần vệ. Hoàn toàn chính xác nhường kính nể, có này người tài ba, lo gì ma tộc xâm lấn có thể thành công đây, trong đám người, ngoại trừ bình thường vũ giả bên ngoài, còn có rất nhiều thần vệ, những thứ này thần vệ mặc kệ cái nào đều là tuyệt thế thiên kiêu, đều đã từng che đậy đồng đại, là nhất nhân kiệt đương thời, nhưng thấy đến Diệp Tinh Thần lúc, cũng không khỏi trở nên thán phục, không phải không thừa nhận, Diệp Tinh Thần thiên tư xác thực tại hắn nhóm chi lên, như vậy, được xưng là tam tinh thần vệ Tần Nhai đâu. Vẹn vẹn nhị tinh thần vệ Diệp Tinh Thần liền cụ bị cái này chờ thiên phú kinh người. Như vậy, được khen là tam tinh thần vệ, cũng là hiện có thần vệ trung, duy nhất một vị tam tinh thương khung thần vệ Tần Nhai, trưởng thành chi về sau, lại là bực nào chờ quan cảnh. Đối mặt Diệp Tinh Thần lại tựa như có thể phần thiên chữ hải một dạng một kiếm, Tần Nhai hít một hơi thật sâu, lập tức cả người thánh lực phun ra nuốt vào mà ra, hủy diệt thánh đạo cũng thôi động đến mức tận cùng. Ngay sau đó, hắn nhảy tới trước một bước, trường thương trong tay điên cuồng đâm ra, một thương, cũng là hóa ra bảy đạo thương mang, chấn động hư không. Ngay sau đó, bảy đạo thương mang chợt dung chập vào nhau, hóa thành một đạo, đạo này thương mang, cũng là làm cho thiên địa buồn bã mất sắc, thương mang, kiếm quang hỏa cầu, hai người chợt va chạm, trong thiên địa chợt nổ vang, điên cuồng năng lượng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Ngay sau đó, toàn bộ quảng trường gạch, toái thạch không ngừng bay vụt, có bị ngọn lửa đốt thành tro bụi, có bị thương mang đánh cho nát bấy, ngay lập tức, bốn phía cảnh hoang tàn khắp nơi, hai cổ năng lượng trùng kích như thủy triều bắt đầu khởi động, hủy diệt chi khí, hỏa diễm tinh thần khí độ, từng đợt tiếp theo từng đợt, không ngừng đụng vào đại điện chủ bày thánh lực vòng bảo hộ trung, vòng bảo hộ như bị ném hạ cự thạch mặt hồ vậy, tức thì kịch liệt ba động, thậm chí, có một tia sợi dư kình đột phá quang tráo, hướng bốn phía khuếch tán, mà tại phía xa nghìn trượng bên ngoài các võ giả cảm nhận được này cổ dư kình trung ẩn chứa khí tức kinh khủng, cũng không khỏi tê cả da đầu, tâm thần chấn động, dùng dập lần nữa rút lui, wow, cái này năng lượng trùng kích có thể lao ra đại điện chủ bày thánh lực quang tráo, không chỉ có như đây, chỉ là một luồng, để ta cảm nhận được uy hiếp, đáng sợ, hai người này đích thực quá đáng sợ, Diệp Tinh Thần hoàn hảo nói, nhân gia dù sao cũng là một cái tu tập nhiều năm nhị tinh thần vệ, tu vi chính là đại thánh cảnh giới, nhưng cái này tần nhai đây, chỉ là một cái thiên thánh mà thôi, còn không có đạt được đại thánh, làm sao cũng cụ bị chiến lực như vậy đây, tam tinh thần vệ, đây chính là tam tinh thần vệ sao? Thật để cho người kinh ngạc, trong đám người, nghị luận ầm ĩ, cựu liền thần vệ cũng không khỏi đối với tần nhai lộ ra chiến lực cảm thấy chấn động lay động, bọn họ đối với Diệp Tinh Thần toán có hiểu biết, có thậm chí cùng bên ngoài kề vai chiến đấu quá, vì vậy cũng không có quá kinh hãi, nhưng tần nhai biểu hiện ra cũng quá rung động, tam tinh thần vệ, quả thật là đáng sợ như vậy, giống như cùng tần nhai có chút mâu thuẫn Bạch Mâu, không khỏi cười khổ, đồng thời trong lòng ám tự cáo giận mình ban đầu ở trấn ma 13 thành hành vi, chính mình xem như là đá khối sắt bản, may mắn, nhân gia cũng sẽ không cùng ta tính toán đi, nhất niệm tới đây, khóe miệng hắn khổ sáp càng trọng, mình cùng bên ngoài so sánh với, căn bản là không đủ nhẹ trọng, tự liền bị khiến người ta để ở trong lòng tư cách cũng không có, chương 1145, đại điện chủ, ngươi có được hay không? Phanh, cực chiêu va chạm, song phương mỗi bên tự đẩy lui, bay ngược mấy trượng, lập tức tần nhai cười ha ha một tiếng, dẫn theo trường thương, lần nữa xông lên, mà Diệp Tinh Thần cũng không cam tỏ ra yếu kém, kiếm phong lên, kình khí phục ra, giống như rực rỡ ngân hà, len ken một tiếng, kiếm phong cùng thương, phục ra hoa lửa, kình khí đang vào, tần huynh, còn có cái gì chiêu thức, đều cùng nhau thi triển ra đi, Diệp huynh cũng vậy, làm cho tại hạ kiến thức một cái, hai người mắt đối mắt, đều là xẹt qua nóng rực chiến ý, len ken, len ken, len ken, kiếm thương giao tiếp, liên tiếp tiếng va chạm trút xuống mà ra, kình khí rơi như mưa giông gió giật, nguyên bản chính là cảnh hoang tàn khắp nơi sân rộng, biến được càng thêm rách nát, hùng dũng chiến hỏa, len ken giao kích, nội tâm mênh mông hai người, trong tay thương cùng kiếm không ngừng vung chém, chiến ý càng ngày càng đậm, tình hình chiến đấu cũng càng phát kịch liệt, huống điện chủ, tiếp tục như vậy có thể hay không không được tốt, đại điện chủ nhìn một cái tình hình chiến đấu, trán cau lại, nói, đối với tinh thần thực lực, ngươi cũng là rõ ràng, tiếp tục như vậy nữa, sợ sẽ làm bị thương tần nhai, ngược lại không phải là hắn không quan tâm tự gia đồ đệ, mà là hắn rất tin tưởng, Diệp Tinh Thần đến bây giờ cũng không có thi triển toàn lực, ngược lại thì tần nhai, dần dần lộ ra bại thế, tuy là như đây, nhưng ở nghịch cảnh bên trong, cái kia cổ chiến ý vẫn là vang dội, mặc dù là hắn thấy, cũng không khỏi ám tự đề cử thán một tiếng, có thể tán thán về tán thán, hắn cũng không hy vọng cái này thương khung thần điện hiện hữu thương khung thần vệ trung duy nhất một cái tam tinh thần vệ xảy ra chuyện gì, vậy cũng không đáng, đối với đại điện chủ lo lắng, huống tu tự nhiên cũng tin tường, nhưng hắn khuôn mặt trên, lên, cũng là lộ ra một vẻ tiếu dung, thản nhiên nói, yên tâm, tần nhai không có yếu ớt như vậy, dạy tần nhai trăm năm, hắn có thể tin tường tiểu tử này có như thế nào năng lực, đừng nói Diệp Tinh Thần bây giờ còn chưa thi triển ra toàn lực, coi như là bộc phát ra toàn bộ năng lực tới, tần nhai muốn tự bảo vệ mình, đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay tình, ừ, xem ra ngươi đối với người này. Rất có lòng tin sao, ta dạy đồ đệ, tự nhiên có lòng tin, huống tu cười cười, lộ ra một nụ cười, mà ở bên trong sân, tần nhai cùng Diệp Tinh Thần giữa tình hình chiến đấu cũng đến rồi giai đoạn ác liệt, đánh tới hiện tại, giữa song phương mạnh yếu, đã hết sức rõ ràng, Diệp Tinh Thần tu vi cực kỳ cường hãn, thánh lực tràn đầy, đối với thánh đạo lĩnh ngộ lại tại phía xa tần nhai chi lên, từ đầu tới đuôi, ngoại trừ đang chém giết lẫn nhau kỹ xảo trên, lên, ăn chút thua thiệt bên ngoài, còn lại mấy phương diện đều ở thượng phong, có thể nói là ở đè nặng tần nhai đánh, tần huynh, ngươi quá làm cho ta vui mừng, đóng ngoặc vuông, thành thật mà nói, ta dù chưa đem hết toàn lực, nhưng tỉ thí với ngươi cũng là để cho ta cảm thấy một loại thập phần tận hứng cảm giác, tiếp mấy chiêu, ngươi tiếp hảo. Diệp Tinh Thần hướng Tần Nhai cười nhạt, lập tức trường kiếm đưa ngang một cái, thánh lực đang vào phục ra, từng đạo không rõ hàn khí chậm rãi tràn ngập bốn phía hư không. Hàn khí này không phải rất lạnh, thậm chí có chút nhu hòa, mà ở Diệp Tinh Thần trường kiếm lên, dần dần ngưng tụ ra một tầng mỏng sương, từng đạo màu bạc trắng ánh sáng dịu dịu tràn ngập ra, gần giống như cái kia sáng trong ánh trăng vậy. Kiếm quyết, Nguyệt Hoa. Diệp Tinh Thần trường kiếm vung lên, cái kia sáng trong ánh trăng tức thì trút xuống mà ra, kiếm quang nhu hòa, liền giống như một tầng lụa mỏng vậy hướng Tần Nhai bao phủ tới, nhưng phía trên cái kia quanh quẩn tinh mịn kiếm khí, cũng là làm cho Tần Nhai e sợ cho tránh không kịp. Chiêu này, Tinh Thần Thánh Đạo vì chủ, Băng Sương Thánh Đạo là phụ, chiêu hóa Nguyệt Hoa, nhưng ở Nguyệt Hoa phía dưới, lại không biết mai táng nhiều thiếu tính mệnh, duy xinh đẹp bề ngoài, cũng là cất giấu thấu xương sát cơ. Tần Nhai biết rõ điểm này, không dám có nửa phần chậm trễ, trường thương trong tay chợt đâm ra, hư không chấn động, nổi lên lăng tăng rung động, một cái vòng xoáy khổng lồ di chuyển hiện, đối mặt này đạo Nguyệt Hoa kiếm khí, vòng xoáy đột nhiên bộc phát ra một hồi vô cùng kinh khủng hủy diệt chi khí, chỉ thấy một đoạn trường thương thương nhọn, theo trong vòng xoáy đột nhiên đâm ra, chính là thương chiêu. Tuyền không, không gian thánh đạo là phụ, hủy diệt thánh đạo vì chủ, hai loại kết thánh đạo hợp lại cùng nhau, nhất phụ nhất vọng lại uy lực cùng trăm năm trước, không thể so sánh nổi, hoành khoảng không chi chiêu, Nguyệt Hoa ý, hai cổ năng lượng trong phút chốc va chạm, Tuyền không gần giống như tiến nhập một mảng lớn vũng bùn trung vậy, nửa bước khó động, nhưng kinh khủng thương mang bắn nhanh, Nguyệt Hoa cũng không pháp nhúc nhích, hai cổ năng lượng, đúng là rơi vào giằng co bên trong, trên không trung không ngừng đổ vào, phanh, phanh, phanh, năng lượng khuếch tán, Nguyệt Hoa bắn nhanh, không khí không ngừng nổ lên, cái kia cổ năng lượng, mọi người thấy thế, không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. Wow, cái này thanh thế không lớn, nhưng cho ta một loại uy hiếp trí mạng, gần giống như cho dù có 10 cái ta tiến nhập đoàn kia năng lượng, cũng sẽ thịt nát xương tan vậy. Đích xác, hai người này thương chiêu cùng kiếm chiêu va chạm, cái này hai cổ năng lượng lực lượng không sai biệt lắm, hình thành giằng co, thanh thế không lớn, nhưng hung hiểm dị thường, giống chúng ta như vậy vũ giả xông vào, đơn giản vừa chết, mọi người ở đây nghị luận thời gian. Tình hình chiến đấu lại xuất hiện biến hóa, chỉ thấy Diệp Tinh Thần, Tần Nhai hai người đúng là không nhìn cái kia cổ năng lượng ba động, trực tiếp xông đi vào, một màn này, thấy trong lòng mọi người cả kinh, ngược lại hút lương khí, hai người này, chẳng lẽ là không muốn sống nữa sao? Wow, như vậy năng lượng ba động, coi như hai người bọn họ là thi chiêu người cũng quá a, đại điện chủ cùng huống điện chủ hai người chẳng lẽ cứ làm như vậy nhìn, uy uy, đây chính là thương khung thần điện mạnh nhất hai cái thiên tài a. Tình hình chiến đấu bên ngoài, đại điện chủ cùng huống tu hai người, thần sắc tự nhiên, bởi vì hắn nhóm tin tưởng, đồ đệ của mình tuyệt không phải cái loại này người lỗ mãn. Hơn nữa, cho dù có tình huống gì, lấy bọn họ năng lực, lẽ nào không pháp đưa hắn nhóm cứu ra không được. Vì vậy hai người bọn họ, có vẻ không gì sánh được bình tĩnh, bọn họ bình tĩnh, có thể bốn phía vũ giả cũng là ngắt đem lãnh mồ hôi, xem, hai người kia. Dĩ nhiên vô sự. Chỉ thấy Tần Nhai hai người vọt vào bên trong cơn bão năng lượng, đúng là không có thụ thương, Diệp Tinh Thần bốn phía quanh quẩn từng đạo kình khí đang vào, giống như rực rỡ tinh hà vậy, tại hắn quanh thân ngưng tụ ra một đạo vòng bảo hộ, ngăn cách năng lượng ảnh hưởng, mà Tần Nhai liền có vẻ càng thêm biến thái, đúng là cái gì các biện pháp đề phòng cũng không làm, cả người khí huyết đông lại một cái, kim cương chi thể thi triển ra, đúng là bằng vào cường hãn nhục thân, ngạnh sinh sinh tiếp tục chống đỡ, quái. Quái vật A, đây tột cùng là cái gì nhục thân A, người này, cho là thật là nhân loại, khủng bố, cái này Tần Nhai thật đúng là nhiều lần ngoài dự đoán mọi người đây. Tần Nhai, Diệp Tinh Thần hai người nhảy vào năng lượng về sau, chợt va chạm, kình khí bán tán loạn đồng thời, cũng dẫn bạo Tuyền Không, Nguyệt Hoa hai cổ năng lượng nguyên bản cân bằng tràn diện giằng co, kinh khủng cơn bão năng lượng, tức thì trút xuống mà ra, này cổ năng lượng mạnh, nghe rợn cả người, mênh mông cuồn cuộn. Giống như thủy triều trút xuống mà ra, nguyên bản chịu đại điện chủ tăng cường thánh lực quan tráo, càng lại lần xuất hiện không yên xu thế, kịch liệt ba động, vây xem vũ giả thấy thế, giật mình kêu lên, vội vã tránh lui, mà đại điện chủ mặt già đỏ lên, thầm mắng không ngớt, cái này hai cái tiểu gia hỏa thật là, không phải là luận bàn một chút không, động tĩnh khiến cho như thế lớn, làm hại ta liên tục hai lần xuất thủ, nhiều người nhìn như vậy, ai, ta đây lão khuôn mặt toán mất hết, nghĩ thì nghĩ. Hắn vẫn xuất thủ gia trì vòng bảo hộ, miễn tổn thương vô tội, đại điện chủ, ngươi có được hay không đây, chẳng qua là hai cái tiểu bối luận bàn mà thôi, ngươi sẽ như thế lao tâm lao lực, xem ra ngươi thật là già rồi. Một bên Huống Tu thấy đại điện chủ xui xẻo trạng thái, không khỏi nhìn có chút hả hê. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1146, không phân thắng phụ. Ngươi một cái lão gia hỏa, thực sự là đứng nói không đau eo. Đại điện chủ trắng Huống Tu liếc mắt, không vui nói, lập tức nhìn phía quan tráo bên trong cái kia cuồng bạo năng lượng trùng kích, cười nói, hai người này tương lai nhất định sẽ là thương khung thần điện trụ cột vững vàng, chúng ta vị trí cũng để cho bọn họ tới hứng lấy. Nghe thế, Huống Tu cảm khái nói, thiên hữu ta thương khung, có thể sinh ra nhân kiệt như thế này, coi như là cái kia ma tộc ở hung ác độc địa, cũng tuyệt không thể xâm lược nửa phần, coi như chúng ta ly khai, có hai bọn họ ở, thương khung không ưu, thiên hạ không ưu a. Khó nói, ngươi hẳn là đã quên trước đây cái kia nữ ma rồi không? Ừ. Nghe được đại điện chủ nói, Huống Tu trán cau lại, lập tức ngữ khí ngưng trọng nói, cái kia nữ ma, ngươi cho rằng có thể tin tưởng vài phần, căn cứ chúng ta những năm gần đây dò xét cùng với phía trên phản ứng, nữ ma lời nói độ tin cậy không thấp, nhưng là không thể tin hoàn toàn, đi một bước xem một bước đi, đại điện chủ thản nhiên nói, lập tức ngắm xuống phía dưới chiến đấu, theo cơn bão năng lượng tịch quyển, Diệp Tinh Thần, Tần Nhai hai người cũng mỗi bên tự bị đẩy lui, thân ảnh giống như đạn pháo bắn nhanh mà ra, Diệp Tinh Thần còn tốt, tu vi không thấp, ở giữa không trung tan mất cái kia cổ trùng kích, vững vàng rơi xuống đất, mà Tần Nhai liền có vẻ hơi chật vật, hung hăng đụng vào đại điện chủ bày thánh lực vòng bảo hộ lên, phanh một cái, tuôn ra chấn động kịch liệt, cũng may nhờ là đại điện chủ tu vi cực cao, cái này thánh lực vòng bảo hộ cũng bị hai lần tăng mạnh, bằng không, liền Tần Nhai cái kia cổ trùng kích lực lượng, coi như là đụng vào là một tòa cao vạn trượng sơn, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị vỡ thành hai nửa, ha, đụng phải có chút đã tê rần. Tần Nhai chậm rãi rơi xuống đất, khóe miệng vi kiều, lời này làm cho những thứ khác các võ giả nghe được, cũng là suýt nửa thổ huyết, đồng thời đối với hắn nhục thân cũng có sâu hơn giải khai, này cổ năng lượng đánh lực lượng cực kỳ cường hãn, coi như là đại thánh thừa nhận cũng không khá hơn chút nào, không nói tại chỗ bỏ mạng, ít nhất được mất đi năng lực chiến đấu, nhưng Tần Nhai đây, lại chỉ là cảm thấy có chút ma quỷ mà thôi, chênh lệch này không thể bảo là không lớn, như vậy nhục thân ở trong chiến đấu đơn giản là chiếm hết ưu thế, đích xác, thật sự là kinh người, người này, thật để cho người không biết nên nói cái gì, sớm nghe nói Tam Tinh Thần Vệ có nhiều yêu nghiệt, nhưng tận mắt nhìn thấy, thực sự nhịn không được thán phục. A, Tần Huynh, đánh tới hiện tại, là thời điểm nên kết thúc đi, đích xác là, vậy tiếp qua nhất chiêu đi, được, Diệp Tinh Thần cười nhạt, cũng không chậm trễ, chỉ thấy trường kiếm vung lên, băng sương khí độ, ngọn lửa hừng hực. Hai cổ hoàn toàn khác biệt lực lượng đột nhiên bốc lên mà ra, ở trên trời hóa thành nhật nguyệt đương không chi cảnh, đóng ngoặc vuông, một cực kỳ cường hãn khí tức chậm rãi tràn ngập, nhiễu loạn hư không, kiếm quyết, nhật nguyệt đương không, liệt dương, nguyệt hoa, hai cổ năng lượng dung hợp giao hợp, mênh mông cuồn cuộn bàn bạc, tinh thần thánh đạo lưu chuyển, bao trùm ở nơi này hai cổ năng lượng phía trên, không ngừng tăng lên bên ngoài uy lực, ở trong quảng trường, đúng là xuất hiện một mặt nóng rực như địa ngục. Một mặt thanh lương như nguyệt hoa tình trạng, hoàn toàn khác biệt khí tức, lại đồng dạng cường đại, tinh thần tiểu tử này, không nặng không nhẹ, lại đem nhật nguyệt đương không đều thi triển ra, một chiêu này là ba loại thánh đạo kết hợp, lấy tinh thần vì chủ, băng sương ác diễm là phụ, dùng chiêu này đi đối phó Tần Nhai, thật sự là có hơi quá, đại điện chủ trán cau lại, trong giọng nói mang theo một chút quát lớn, một bên Huống Tu thấy thế, cười nhạt nói, không sao cả, tinh thần tiểu tử này tự có chừng mực. Cái này nhật nguyệt đương không tuy là ba loại thánh đạo kết hợp, nhưng hắn cũng không thi triển toàn lực, chỉ là sử xuất ba thành lực lượng mà thôi, không coi là đại sự gì, có thể hay không bị thương Tần Nhai, ha ha, ta nói, ta đây đồ đệ cũng không yếu ớt như vậy, Huống Tu cười cười, giữa hai lông mày tràn đầy tự tin, chỉ thấy Tần Nhai gào to một tiếng, trường thương rung rung, cực kỳ kinh khủng hủy diệt thánh đạo chậm rãi tịch quyển mà ra, ngưng tụ ở trường thương thân thương lên, không ngừng ở du tẩu. Ngay sau đó, lại là lưỡng chủng huyền diệu thánh đạo khí tức di chuyển hiện, băng sương, ác diễm, cuồng phong, tử lôi, bốn cổ năng lượng hòa chung một chỗ tứ tượng lực cùng hủy diệt thánh đạo gia trì cùng một chỗ, phía trên ẩn chứa khủng hoảng uy thế, chợt tăng cường cân nhắc không chỉ gấp 10 lần, nhưng tức thì tựa như đây, so với Diệp Tinh Thần nhật nguyệt đương không còn kém chút, đối với đây, Tần Nhai thần sắc đạm mạc, lại một chủng thánh đạo trút xuống mà ra, nguyên bản cuồng bạo khí tức biến được càng kiêu ngạo hơn. Từng luồng kinh khí tản mạn ra, hình tượng từng đợt cuồng phong cuốn ngược, sao động hư không, mà ở kình khí bao vây xuống trường thương thương nhọn đúng là có vẻ hơi hư không, chỉ còn một hồi mơ hồ hình ảnh, ba loại thánh đạo, người này dĩ nhiên cũng có thể thi triển ba loại thánh đạo, wow, chỉ là thiên thánh cảnh giới có thể thi triển chủ phụ chi đạo liền đã quá dọa người, không nghĩ tới hắn lại vẫn có thể thi triển một loại chủ đạo, lưỡng chủng phụ đạo, so sánh với hắn, ta nhất định sống đến cẩu trên người, mọi người thán phục, nội tâm chấn động lay động, rất nhiều võ giả khuôn mặt lên, đều là lộ ra vẻ hoảng sợ, coi như là cùng Tần Nhai đang giao chiến Diệp Tinh Thần cũng không khỏi lộ ra một cái kinh dị, lập tức cười ha ha một tiếng, nói ra, Tần Huynh, ngươi thực sự là một lần lại một lần đổi mới ta đối với ngươi nhận thức, làm thật thú vị, như vậy. Liền mời tiếp chiêu đi, Nhật Nguyệt đương không, thấp giọng nhất quát, uống, Nhật Nguyệt chi tượng kèm theo mênh mông cuồn cuộn kiếm khí, trút xuống mà ra, kiếm khí hoành khoảng không, Nhật Nguyệt lưu chuyển, thiên địa cũng vì đó ảm đạm vô quang, mà Tần Nhai cũng không kém bao nhiêu, một thương từ từ đâm ra, thương quyết. Tứ tượng cực vẫn, trường thương vẽ ra, mênh mông thương mang bàn bạc mà ra, chiêu này, cũng là Tần Nhai cái này trăm năm qua tìm hiểu đoạt được, lấy tứ tượng thánh đạo, nhanh chi thánh đạo là phụ trợ, lại lấy hủy diệt thánh đạo vì chủ hình thành chủ phụ chi chiêu, bên ngoài uy lực mạnh. Ở Tần Nhai hết thảy thương chiêu trung vẻn vẹn khiêm tốn sắc ban đầu ở thiên đình lấy được bộ kia thương quyết trong một chiêu cuối cùng phá giới huyền diệu. Tần Nhai tuy là đã tìm hiểu hoàn toàn, thế nhưng lấy hắn hôm nay thánh đạo tiêu chuẩn vẫn còn không thể thi triển, phỏng chừng chỉ có thể đợi được hắn đem hủy diệt thánh đạo tìm hiểu đến mức tận cùng tình trạng, đột phá đại thánh chi cảnh lúc, mới có thể bày ra, tứ tượng cực vẫn, Nhật Nguyệt đương không, hai cổ năng lượng, sáu loại thánh đạo va chạm, bộc phát ra uy lực làm cho thiên địa trở nên mất sắc, ầm ầm nổ, như 10 vạn ngày lôi tại mọi người bên tai nổ tung, thánh lực vòng bảo hộ tại này cổ năng lượng xuống, lung lay sắp đổ, mặt đất chấn động, vô số toái thạch gạch ngói vụn như đạn pháo bắn nhanh mà ra, từng luồng có thể nhìn thấu ra vòng bảo hộ trút xuống mà ra, đánh vào nghìn trượng bên ngoài lầu cát chi lên, phanh một cái, lầu cát tan vỡ, cát đất tung bay, từng cái hố xuất hiện ở bốn phía, vòng bảo hộ bên ngoài, nghìn trượng phương viên cũng bởi vì dư kình mà biến được cảnh hoang tàn khắp nơi, kinh người kình khí, quanh quẩn ở trong hư không, cổ khí tức kia mạnh, nhường tê cả da đầu, tầm thường đại thánh đụng phải, coi như không chết cũng phải lột da, cái này hai tên biến thái, lại đánh thành bộ dáng này, không biết, còn tưởng rằng hai người này ở sinh tử quyết đấu đây, đối đãi năng lượng tán đi về sau, hai bóng người đứng ở trong quảng trường, bốn phía hư không xuất hiện từng đạo dường như thủy tinh phá toái một dạng vết rách đến, một hồi luận bàn, cho nên ngay cả hư không đều không thể chịu đựng này của mênh mông lực lượng mà ra phát hiện vết nứt không gian tới, từng luồng không gian loạn lưu tiêu tán, không ngừng nổ tung, quá một hồi lâu mới chậm rãi khép kín. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm hai người kia, như muốn nhìn ra một cái thắng phụ tới vậy, Diệp Tinh Thần trường bào màu vàng ống trên, lên, xuất hiện mấy đạo vết rách, nhưng thần sắc tự nhiên, mà Tần Nhai thân ảnh có vẻ hơi mơ hồ, lại dung hòa hư không vậy, kim cương chi thể lưu chuyển. Hai trọng phòng ngự, ngăn cản hạ kịch liệt trùng kích, ngược lại cũng không nhiều tổn hao nhiều tổn thương, chuyện này. Không phân thắng phụ, chương 1147, đi trước biên giới. Đây coi là chuyện gì, hai người đều không rõ ràng thương thế, tấm tắc, đây coi như người nào thắng đâu. Tần Nhai. Vẫn là Diệp Tinh Thần, người nào thắng cũng không đáng kể, một trận chiến này, quá đặc sắc. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngươi thắng. Tần Nhai triệt hồi quanh thân phòng ngự không gian bình chướng, nhìn không xa chỗ ung dung ngăn cản hạ hết thảy trùng kích mà không phát hiện chút tổn hao nào Diệp Tinh Thần, nhạc đạo, hắn rất tin tưởng, cùng mình đối chiến, Diệp Tinh Thần từ đầu tới đuôi cũng không có chân chính thi triển toàn lực, dù sao thực lực của đối phương so với chính mình muốn trên, lên, rất nhiều, nếu như tầm thường ba loại phụ đạo đại thánh, Tần Nhai đem hết toàn lực, có thể còn có thể đem bên ngoài đánh bại, nhưng Diệp Tinh Thần nhưng khác. Hắn tuy là vẻn vẹn tìm hiểu lưỡng chủng phụ đạo, vốn lấy thiên phú của hắn, toàn lực bạo nổ phát tuyệt không khiêm tốn sắc bốn loại phụ đạo đại thánh, cái kia thực lực cường hãn là bây giờ Tần Nhai còn không pháp chống lại, không, là ngươi thắng, nhưng không ngờ, Diệp Tinh Thần cũng là lắc đầu, nói ra, ta tuy là áp chế thực lực, nhưng hoàn toàn chính xác sử dụng thuộc về đại thánh cực hạn thánh đạo, nhưng tu vi của ngươi chỉ là thiên thánh, chưa lĩnh ngộ cực hạn thánh đạo. Nhưng chỉ là như thế này là được cùng ta đấu ngang tay, liền phần này thiên tư mà nói, ta thua thương tích đầy mình. Nói đến đây, Diệp Tinh Thần nhìn Tần Nhai, trong lòng khó tránh khỏi rung động, tu luyện nhiều năm, hắn vốn cho là mình thiên phú đã toán cổ kim vô song, coi như là so với Thương Khung Thần Điện mạnh nhất hai người, cũng chỉ là chỉ kém một chút ít, nhưng bây giờ nhìn thấy Tần Nhai, mới biết được nhân ngoại hữu nhân, ha ha, không ai thắng, cũng không người thua. Này lúc, đại điện chủ tiếng cười chậm rãi truyền đến, hắn phất tay triệt hồi thánh lực vòng bảo hộ, hướng hai người cười nói, hai người các ngươi lần này luận bàn, coi như không tệ. Tần Nhai, Diệp Tinh Thần thấy thế, hướng hai vị điện chủ thi lễ một cái, tiếp đó, bốn người liền về tới bên trong cung điện, bốn phía người đi đường thấy thế, liền ai đi đường nấy, các ngươi biểu hiện không tệ. Đại điện chủ nhìn Tần Nhai, thản nhiên nói, nhất là ngươi, so với năm đó chúng ta còn muốn ra sắc, hiện tại ta ngược lại có chút hối hận đương thời tại sao muốn đưa ngươi tặng cho Huống Tu điện chủ, ai, đáng tiếc cái gì, lẽ nào ta giáo hội so với ngươi kém sao? Một bên Huống Tu nghe vậy, trán cau lại, lập tức bất mãn nói, ha ha, ta đây theo liền vừa nói chứ sao, hanh. Huống Tu hừ một cái, lập tức hướng Tần Nhai nói, Tần Nhai, ngươi hôm nay tu vi đã dần dần hướng viên mãn, cách đại thánh cảnh giới cũng càng ngày càng gần, ta muốn cho ngươi đi một chuyến vực sâu biên giới, ở đâu trong tốt đúc luyện chiến lực của mình, vực sâu biên giới, đúng, không sai. Huống Tu thản nhiên nói, Thương Khung Thần Điện tuy nói khoảng cách vực sâu rất gần, nhưng còn chưa tới biên giới, theo vực sâu phong ấn dần dần yếu bớt, đi ra ma tộc cũng càng ngày càng nhiều, cho nên thần điện có rất lớn một bộ phận lực lượng đều đặt ở biên giới lên, trấn áp ma tộc, nơi nào cũng là chém giết nhiều nhất địa phương, ở đâu trong, không chỉ có muốn ứng phó ma tộc, thậm chí còn có theo trong vực sâu lưu xông tới các loại ma vật, những thứ này ma vật có so với ma tộc càng có hơn sức uy hiếp, ngoại trừ này bên ngoài, có đôi khi chúng ta còn muốn lẻn vào vực sâu tác chiến, hoàn cảnh nơi đây cực kỳ ác liệt, đối với nhân tộc ảnh hưởng cực lớn, nguy hiểm liền càng nhiều. Đóng ngoặc vuông. Ở nơi ấy, ngươi sẽ không như ở thần điện nơi đây vậy an nhàn. Nói xong, Huống Tu mắt sáng như đuốc nhìn Tần Nhai, hắn hy vọng, chính mình dạy dỗ đồ đệ không phải cái loại này nhà ấm bên trong dài ra đóa hoa, mà là nhiều lần trải qua tinh phong huyết vũ, theo trong chiến trường đảng sanh huyết xương chi hoa, chỉ có người như vậy, tương lai mới có thể chân chính chống lại ma tộc, giống như Diệp Tinh Thần, sở dĩ có hôm nay năng lực, có một bộ phận rất lớn đều là bởi vì hắn thường thường đi trước biên giới chém giết, với trong lúc sinh tử ma luyện mà thành, vượt sâu biên giới chứ sao. Ta nguyện đi trước, chém giết, chiến đấu, sinh tử, cùng nhau đi tới, Tần Nhai không biết đã trải qua nhiều thiếu, há lại sẽ e ngại, không, phải nói là, cầu còn không được, được. Không hổ là ta Huống Tu đệ tử. Huống Tu nhếch miệng lên, nói ra, đây là thuộc về ngươi lịch lãm, ta sẽ không nhúng tay, toàn bộ xem ngươi rồi, phải, sư tôn, ngoặc kép. Sau đó, Tần Nhai cùng Diệp Tinh Thần chung sống mấy ngày, có đôi khi tham thảo võ đạo, có đôi khi lẫn nhau luận bàn, ngược lại cũng phong phú. Duy nhất Mỹ Trung chưa đủ chính là hai người đều không phải là tử địch, giữa lẫn nhau có chút cố kỵ, không thể ra tay toàn lực. Tự nhiên không có cái loại này giữa sinh và tử kích thích cảm giác, mà có đôi khi, võ đạo cần chính là cái loại này kích thích, cái này, cũng là Huống Tu muốn Tần Nhai đi vào vực sâu biên giới nguyên nhân, phải đi. Một ngày này, Tần Nhai tìm được Diệp Tinh Thần, sắp sửa cáo biệt, hai người lẫn nhau chỗ thời gian không nhiều lắm, nhưng là thông minh gặp nhau, bắt chước Phật tướng chỗ nhiều năm lão hữu một dạng, này thì đến đây cáo biệt, Diệp Tinh Thần mơ hồ có chút không nỡ, ai, ngươi đi lần này, nhưng là không còn người động thủ với ta so tài. Diệp Tinh Thần bất đắc dĩ thở dài, tuy nói ở Thương Khung bên trong thần điện, so với hắn cường đại vẫn là rất nhiều, tỉ như Huống Tu những thứ kia điện chủ cấp nhân vật, nhưng hắn vẫn cảm thấy, cùng những thứ này người giao chiến đứng lên, xa xa không cùng Tần Nhai chiến đấu tới niềm vui tràn trề. A, Diệp Huynh không bằng theo ta cùng đi biên giới, thôi đi, cái kia địa phương ta cũng không biết đi mấy lần, hơn nữa, này thì vừa mới bế quan xuất hiện, sư tôn ta muốn ta lưu xuống, giáo dục môn hạ vũ giả, hai người hàn huyên một hồi, lập tức Tần Nhai liền rời đi thần điện, mà ở hắn đi không lâu sau, bên trong thần điện, nghênh đón một cái vũ giả, thần vệ điện, Thương Khung thần vệ chỗ khảo hạch, tự Tần Nhai chi về sau, khối kia đá bạch ngọc bia lần nữa bộc phát ra sáng chói tam tinh quang thải. Bốn phía thần vệ thấy thế, đều là kinh ngạc không gì sánh được, trong lòng chấn động lay động tột cùng, tình huống gì, ra một cái Tần Nhai, hiện tại lại tới một cái, là người nào, người đến tột cùng là người nào, lại có yêu nghiệt này phong thái, có người nói người đến chỉ là một cái thiên thánh kỳ vũ giả, tới tự trấn ma 31 thành, là một nữ tử, vui lấy bạch y, am hiểu kiếm đạo, cực kỳ cường hãn, lại một danh tam tinh thần vệ sinh ra, rung động toàn bộ Thương Khung thần điện, huống tu, đại điện chủ đám người trở nên kinh ngạc, mà giống như Diệp Tinh Thần như vậy tuyệt thế thiên kiêu cũng tò mò tới rồi gặp nhau. Chi, khảo hạch thiên điện đại môn từ từ mở ra, một cái bên hông treo kiếm bạch y nữ tử chậm rãi đi tới, người trên, lên, quanh quẩn từng sợi chưa hoàn toàn tản đi kiếm ý, cái kia cổ kiếm ý, như muốn tê liệt thiên địa vậy, cực kỳ kinh khủng. Ở trong sân, có không thiếu đại thánh, nhưng khi bọn họ cảm giác được cái kia cổ kiếm ý thời gian, vẫn không ngừng được trong lòng rung, bốn phía giống bị vô số kiếm phong bao trùm vậy, sắc bén, sâm lãnh, phong mang tất lộ, cô gái trước mắt này, gần giống như trời sinh vì kiếm đạo mà tồn tại vậy, thật là khủng khiếp kiếm ý, lại một danh. Tam tinh thần vệ sao, nữ tử này, so với Tần Nhai, sợ cũng không kém bao nhiêu, mọi người nghị luận ầm ĩ, trong đám người, bỗng nhiên đi ra một người, cái kia người nhất tịch trường bào màu vàng ống, ung dung hoa lệ, hai tròng mắt sáng tỏ, tựa như một viên tinh thần vậy, người này chính là cái kia được khen là tối cường nhị tinh thần vệ Diệp Tinh Thần. Ha ha, Tần huynh a Tần huynh, không nghĩ tới ngươi đi về sau, ta lại đụng lên một cái tam tinh thần vệ, xem ra ta sau này thời gian, cũng sẽ không quá tịch mịch. Hắn nhìn cô gái trước mắt, thì thào nói nhỏ, bên ngoài mâu quan trung xẹt qua một cái chiến ý, lập tức đi lên trước, hướng nữ tử cười nói, không biết cô nương tục danh, tại hạ. Lý Bội Di, chương 1148, Lang Ma đột kích. Vực sâu biên giới, vực sâu trong chiến trường tàn khốc nhất địa phương, ở chỗ này, bị quanh năm không dứt chiến hỏa bao phủ, vì ngăn cản ma tộc xâm lấn, hàng vạn hàng nghìn nhân tộc thiên kiêu, cường giả tiền bối, tre già măng mọc, hóa thành khô xương, chính là cái này lần lượt hy sinh, mới có thể ngăn dưới lần lượt xâm lấn, Tần Nhai hoa mấy ngày thời gian, mới đi tới cái này vực sâu biên giới, rất xa, Tần Nhai liền chứng kiến một lớp bụi màu trắng cự đại màn sáng đem toàn bộ phía chân trời đều bao phủ, màn sáng nổi lên động từng đạo huyền diệu văn lộ, chỉ bất quá có chút văn lộ lăn lộn trên tạp lấy từng đạo ma khí, không ngừng ăn mòn cự đại màn sáng huyền diệu, đây cũng là vực sâu phong ấn sao. Nhìn cái kia hoành khoảng không thiên địa cự đại màn sáng, Tần Nhai thì thào nói nhỏ, nghe đồn, cái này vực sâu phong ấn chính là thời kỳ thượng cổ để lại nhất kiện tuyệt thế đạo khí, ở vực sâu hàn lâm thời gian, từ 36 vị tuyệt thế đại thánh hao hết tâm huyết, đem chính mình cho hiến tế mới miễn cưỡng thi triển ra, đem cái này vực sâu cho phong ấn, vực sâu, chính là nhất phương thứ không gian, bên trong cùng thương khung giới không khác, hoàn toàn có thể nói là một cái tiểu thế giới, đem một cái tiểu thế giới cho phong ấn. Hơn nữa còn là cụ bị ma tộc này chủng tộc tiểu thế giới, cái này phong ấn mạnh, có thể tưởng tượng được, có thể nói, là cái này đạo khí uy lực có thể tưởng tượng được, nói chung, tuyệt không phải là tầm thường đạo khí, thậm chí có thể là nhất kiện tiên thiên đạo khí, nhưng cụ thể như thế nào, việc này tình liền huống tu mấy người cũng không phải rất tin tường, khá hơn nữa đạo khí, cũng không phải vô địch, bất kể là Tần Nhai trong cơ thể hư hại đại diệt bàn. Vẫn là trước mắt cái này nghi là tiên thiên đạo khí vực sâu phong ấn đều là như đây, chung cực không chống nổi tuế nguyệt ăn mòn, ở vô tận tuế nguyệt xuống, ma tộc không ngừng phá hư, rốt cục làm cho cái này vực sâu phong ấn xuất hiện đại lượng tổn hại, theo không ngừng xâm nhập, vực sâu chiến trường càng phát nghiêm trọng, cảm khái một cái, Tần Nhai lại nhìn phía màn sáng kia bên ngoài đứng vững nguy nga trường thành, cái này trường thành, dài dằng dặc không biết giới hạn, như một cái ngọa long vậy, đen nhánh tường thành đen kịp thể. Có từng đạo ban bắt huyết hỏa, lộ ra một cao chót vót sơ xác tiêu điều, trấn ma trường thành, cũng là biên giới chiến trường, nhân tộc căn cứ địa, cái này trường thành, sở trường độ ức vạn dặm, đem cả tòa vực sâu phong ấn cùng chiến trường cho tách ra, cũng chính là người đạo trưởng này thành, vô số năm qua ngăn cản hạ ma tộc xâm lấn, thành tường kia xuống, không biết đống nhiều thiếu thi cốt, có người nói, thành tường kia lớp 12 vạn trượng, trong đó có một nửa là từ thật dày thi cốt chồng chất mà thành. Mặc dù là đống thi như sơn cũng không đủ hình dung một hai phần mười, vừa đến cái này, trong không khí cái kia cổ huyết tinh mục nát vị liền từ chưa tán đi, không biết bực nào lúc, mới có thể chung kết cái này chiến sự đây, Tần Nhai than khẽ, lập tức thân ảnh khẽ động, hướng trường thành phương hướng đi tới, còn chưa tới gần, một ô ô tiếng thét dài đột nhiên vang lên, chỉ thấy ở màn sáng nào đó chỗ, đột nhiên vặn vẹo, xuất hiện một cái lỗ hổng thật to, hàng vạn hàng nghìn ma tộc đột nhiên lao tới, giống như thủy triều hướng trường thành vọt tới, đóng ngoặc vuông, mà làm cho Tần Nhai kinh ngạc chính là, những thứ này ma tộc trưởng được có chút quái dị, nửa bộ phận trên chính là thân người, không được sợi vải, có thể cái kia nửa người dưới cũng là lang thân thể, cường tráng tứ chi trên mặt đất phi đạp, tốc độ kia xác thực nhường cảm thấy kinh ngạc, cùng bên ngoài nói là ma, chẳng bằng nói là thú, ô ô, trầm hồn ô khiếu âm thanh triệt toàn bộ chiến trường, chỉ thấy ở trường thành bên trên, có một vũ giả cầm trong tay một cái kèn lệnh, bỗng nhiên thổi ra, trong thời gian ngắn, trong trường thành truyền đến mênh mông cuồn cuộn thanh âm, vô số vũ giả cầm trong tay binh qua giết xuất hiện, một bàn bạc khí sơ sát tiêu điều, đột nhiên bạo nổ phát, giết, giết, đều giết cho ta, đám này đáng chết ma tể tử, mọi người cho ta làm thịt bọn họ, là Lang Ma binh đoàn, hừ, đúng là bọn họ, vô số nhân tộc vũ giả lao ra, hai cổ thế lực, trong nháy mắt va chạm vào nhau, chém giết thảm thiết, chợt bạo nổ phát, đao kiếm, thương kích, trong chớp mắt, đã máu chảy thành sông, thi cốt thành núi, ma tể tử, chết đi cho ta, chỉ thấy một cái vác đại đao vũ giả xông lên phía trước, chém ra một đao, mênh mông cuồn cuộn ánh đao tịch quyển mà ra, còn như gió bão, đem mười mấy Lang Ma binh cho quyển trên, lên, cao khoảng không, sắc bén đao khí trong nháy mắt đưa hắn nhóm cho cắn giết thành bọc máu, một đám đống cặn bã, đại hán này hứ một cái, lập tức lần nữa nhảy vào chiến trường lên, có thể bỗng nhiên, một cái u quang hiện lên, mau dường như lưu quang một dạng, đại hán này trên mặt không tiết tháo vẫn chưa có hoàn toàn tiêu thất, đầu đã bị cắt thành hai nửa, phanh một cái, máu chảy như suối, cái kia u quang hóa thành một cái Lang Ma, khóe miệng vi kiều, cả người dũng động ma khí tàn sát bừa bãi mà ra, bốn phía vũ giả trở nên hoảng sợ, là ma binh đầu lĩnh, Lang Ma binh đầu lĩnh, bình thường đều là đại thánh cảnh giới, hơn nữa ở đại thánh trung cũng thuộc về không yếu, ít nhất. Lĩnh ngộ lưỡng chủng phụ đạo, đáng chết, cái này tiểu quy mô trong chiến đấu lại xuất hiện ma binh đầu lĩnh, mới vừa lỗ thủng chỗ hổng rõ ràng rất nhỏ, không đủ làm cho đại thánh cấp bậc ma tộc xuất hiện, cái này ma tộc xem ra có áp chế chính mình tu vi bí pháp, ghê tởm. Hiện tại hướng còn lại địa phương cầu viện không biết có kịp hay không, chỉ có thể thử một lần, những người còn lại, trước thiết lập pháp ngăn cản hạ cái này ma binh đầu lĩnh, cái kia Lang Ma đầu lĩnh lạnh rên một tiếng, chỉ bằng các ngươi, dứt lời, Lang Ma trong tay ánh đao lóe lên, bảy đạo đao khí giăng khắp nơi, vắt ngang mà ra, ba vị thiên thánh né tránh không kịp, tức thì là bị đánh thành bảy tám khối, đáng chết, chết đi cho ta, nhân tộc trong võ giả một cái đại thánh thấy thế, tức thì xông ra, kiếm quang lóe lên, một đạo bàn bạc hỏa diễm kiếm khí lướt đi, qua chỗ. Lang Ma kêu rên không ngớt, nhưng này Lang Ma đầu lĩnh thực lực cũng là cường hãn tuyệt luân, chém ra một đao này, nhanh như thiểm điện, bàn bạc như kinh đào hải lãng, ánh đao cùng kiếm khí va chạm, cũng là cái kia kiếm khí tại chỗ tan tác, từng đạo hỏa kình tiêu tán đi ra ngoài, cái kia cầm kiếm vũ giả càng là ngưỡng ngày thổ huyết, tại chỗ bay ngược, đáng chết, cái này Lang Ma đầu lĩnh xác thực cường hãn. Ghê tởm, tiếp tục như vậy nữa, này chỗ tất nhiên sẽ bị đột phá, đến lúc đó, coi như là nơi này có mới binh lực tu bổ đi lên, cái này sóng ma tộc cũng sẽ chạy trốn tới chiến trường còn lại địa phương, làm mưa làm gió, hừ, ghê tởm, rất nhiều vũ giả nghiến răng nghiến lợi, cũng là lòng có dư lực không đủ, quả thật, coi như những ma tộc này đột phá phòng tuyến của bọn họ, đối với toàn thân chiến cuộc cũng không tạo được ảnh hưởng quá lớn, này chỗ vẫn sẽ có mới binh lực tu bổ lên, nhưng nhất chỗ, hai chỗ, ba chỗ. Trăm chỗ phòng tuyến thất thủ, ma tộc gom ít thành nhiều, tạo thành nguy hại liền lớn, cho nên bọn họ không thể lui, sẽ không lui, liều mạng với bọn hắn, đang ở này lúc, không xa chỗ đột nhiên lướt đến một đạo lưu quang tốc độ cực nhanh, chuyển chớp mắt đi tới chiến trường, rơi xuống đất sát na, nhất cổ khí thế kinh khủng trong nháy mắt bạo nổ phát, mười mấy Lang Ma như lá rụng vậy bị hất bay đi ra ngoài, ừ, là nhân tộc viện binh sao? Nhanh như vậy, Lang Ma đầu lĩnh đồng tử hơi co lại, thần sắc ngưng trọng chút, mâu quang thiểm thước lấy băng lãnh sát khí, nhưng nhìn người tới lúc, khóe miệng không khỏi lộ ra một chút không tiếc tháo tiếu dung, chỉ có một người. Nhưng lại chỉ là một nhân tộc thiên thánh, hừ, thực sự là không biết lượng sức. Lang Ma cười nhạt, lập tức vung tay lên, chém ra một vệt ánh đao, nhưng này người đến lãnh đạm nâng lên hai tròng mắt, bàn tay từ từ đánh ra, oanh. Ánh đao gần giống như đụng tới nào đó không thể chống cự cự đại lực lượng vậy, trong sát na tán loạn, từng đạo kình khí tiêu tán, vừa may bắn trúng bốn phía vài cái Lang Ma, chương 1149, đại quy mô chiến dịch. Cái gì? Nhìn thấy người đến dễ dàng ngăn cản hạ chính mình công kích, Lang Ma đầu lĩnh đồng tử hơi co rụt lại, lộ ra một chút chấn động lay động, lập tức trong gầm nhẹ, bốn chân nhanh chóng trên mặt đất trên, lên, phi đạp, thân ảnh hóa thành một đạo u quang vậy. Ở tầng nhai bốn phía du tẩu đứng lên, sưu, sưu, sưu, Lang Ma đầu lĩnh tốc độ cực nhanh, lấp lóe không yên, hiển nhiên là tìm hiểu nào đó liên quan tới tốc độ loại thánh đạo, tốc độ kia, tầm thường đại thánh cũng khó mà nắm lấy, nhưng ở Tần Nhai trước mặt thi triển tốc độ, không thể nghi ngờ là tự tìm tử lộ, hừ, nực cười, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, ngũ chỉ vương, hướng hư không nắm chặt, bỗng nhiên, hư không đông lại một cái, không gian tức thì lọc vào phong tỏa, tại loại này bị phong tỏa bên trong không gian, Lan Ma đầu lĩnh gần giống như rơi vào nhất phương vũng bùn bên trong vậy, thân hình chịu đến hạn chế cực lớn, tốc độ kia tự nhiên cũng giảm đi, đây là không gian thánh đạo, tiểu tử này không gian thánh đạo bất quá là thiên thánh tiêu chuẩn, nhưng có thể hạn chế lại ta cực hạn thánh đạo, đáng chết, dĩ nhiên toát ra một cái như vậy quái thai, Lan Ma trong lòng giật mình, trong tay trường đao bỗng nhiên hướng Tần Nhai chém tới, một đao này, Lan Ma toàn lực thi triển, vi thế thao thiên, cái kia cuồn cuộn hắc sắc đao khí phô thiên cái địa cuốn tới, như muốn đem Tần Nhai nuốt mất. Mẫn diệt vậy, chút tài mọn, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, lập tức trong tay xuất hiện trường thương, đâm ra một thương, vèo một cái, như trong đêm đen vạch qua tinh mang vậy, một thương này, trực tiếp xé rách hư không, tê liệt cuồn cuộn đao khí, trực tiếp xỏ xuyên qua Lan Ma hầu, phốc, huyết dịch đánh trào mà ra, văng đầy mặt đất, Lan Ma thủ lĩnh trong con ngươi tràn ngập kinh sợ màu sắc, trong miệng phát sinh chi chi âm thanh, phanh một cái, toàn bộ không có sinh mệnh khí tức thân thể trực tiếp ngã xuống mặt đất. Theo Lan Ma thủ lãnh chết đi, còn dư lại Lan Ma tức thì đại loạn, bị mọi người cho một nhất tan rã. Rất nhanh, Lan Ma tan tác, chật vật chạy về trong vực sâu. Tiểu huynh đệ, lần này thực sự là đa tạ ngươi, không sao cả, mọi người đều là nhân tộc, nên nâng đỡ lẫn nhau. Đóng ngoặc vuông. Tiếp đó, Tần Nhai liền bị mời về trường thành bên trong. Khi biết được Tần Nhai chính là đến đây lịch luyện thương khung thần vệ lúc, rất nhiều vũ giả miễn bàn có bao nhiêu chấn kinh rồi, cái này thần vệ danh khí chi lớn. Có thể tưởng tượng được, sớm nghe nói nhân tộc ta bên trong có nhất thương khung thần vệ, là do từ trước tới nay tuyệt thế thiên kiêu tạo thành đội ngũ, hôm nay gặp mặt, quả thực không phải tầm thường. Trong trường thành, nhất chỗ doanh trướng bên trong, hiện có trường thành 109 tiết điểm thống lĩnh Mạc Thường hướng Tần Nhai cười nói, vẻn vẹn bằng vào thiên thánh cảnh giới đánh liền bại u dạ tứ hung đem lang thánh thủ dưới đáy một cái đội trưởng, thật là khiến ta chờ mở rộng tầm mắt, đến, chúng ta kính Tần huynh một ly, nói xong. Mọi người dơ ly rượu lên, hướng Tần Nhai xa xa một lần hành động, mà Tần Nhai cũng không khách khí, dơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, đúng rồi, tại hạ mới đến, đối với cái này trông không phải rất quen thuộc, có thể hay không mời Mạc thống lĩnh nói với ta vừa nói đây. Tần Nhai uống rượu về sau, cười nhạt nói, đây là tự nhiên. Mạc Thường nói, cái này trường thành chính là vì chống lại vực sâu biên giới xây, dài tới ngàn tỷ dặm, sắp đặt hơn 10.000 cái tiết điểm. Mỗi cái tiết điểm đều có một con binh lực đóng ở, đồng thời sắp đặt truyền tống đại trận, một ngày gặp phải chuyện gì tình, giữa hai bên, cũng có thể lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới trợ giúp, nhưng lần này lại là của chúng ta không ra, lúc này đây xuất hiện ma tộc lỗ thủng cũng không lớn, căn bản không pháp dung cho phép đại thánh cảnh giới ma tộc đi qua, cũng là không nghĩ tới, cái kia lang thánh thủ cuối cùng hạ lại có ẩn giấu tu vi bí pháp ma tộc, này mới khiến hắn che mắt phong ấn, che mắt chúng ta. Làm hại chúng ta tổn thất thảm trọng, nếu không phải là Tần huynh, cái này chỉ ma tộc sợ sẽ muốn lướt qua trường thành, từng. Vừa rồi Mạc thống lĩnh nói đến Lan Thánh, còn có u dạ tứ hung tướng, không biết cái này lại là người nào vật đây. Tần Nhai trán cau lại, hiếu kỳ hỏi, nói đến đây ma tộc tứ hung tướng, Mạc Thường nhãn trung không khỏi xẹt qua một cái kiên kỵ, hắn tiếp tục nói ra, nói đến u dạ tứ hung tướng, vậy sẽ phải nói tới vực sâu sáu đại ma vương. Cái này sáu đại ma vương chính là trong vực sâu cao đoan nhất chiến lực, chính là không có gì ngoài ma chủ phía dưới, mạnh nhất sáu ma, một cái trong đó gọi. U dạ, danh như ý nghĩa, cái này u dạ tứ hung đem chính là u dạ lòng bàn tay hạ mạnh nhất bốn cái thủ hạ, Lan Thánh liền là một cái trong số đó, chiến lực, đại khái tương đương với bốn loại phụ đạo đại thánh đi, mà vừa rồi đánh bất ngờ chúng ta Lan Ma tiểu bộ đội chính là Lan Thánh lệ thuộc trực tiếp, cũng chỉ có hắn thủ hạ. Mới dáng dấp vậy hình thù kỳ quái, nghe xong chi về sau, Tần Nhai không khỏi rơi vào trầm tư bên trong, sáu đại ma vương, u dạ tứ hung đem, mặc kệ cái nào, đều không phải là dễ trêu sừng sắt a, nhưng là chỉ có như đây, hắn chuyến này mới tính ra được có ý nghĩa, lẽ nào chúng ta cứ như vậy một mạch bị động đã kích sao, tự nhiên không phải. Mạc Thường nói ra, thường cách một đoạn thời gian, mỗi bên quốc gia đại sự điểm sẽ gặp tổ chức ra một con đội ngũ. Từ đứng đầu đại thánh cường giả dẫn dắt, đi trước vực sâu bên trong, quét sạch những thứ kia ly khai ở vực sâu biên giới, mưu đồ tiến công trường thành ma tộc. Đương nhiên, tiến nhập vực sâu là chuyện cực kỳ nguy hiểm tình, vì vậy đi trước vũ giả đại thể thực lực không tệ, chí ít đều là đứng đầu nhất thiên thánh chiến lực, là à. Tiếp theo quét sạch là lúc nào, cái này không tin tường, vì phòng ngừa ma tộc bắt lại quy luật, cho nên mỗi một lần quét sạch thời gian đều không cố định, từ nhất cường đại vài cái tiết điểm thống lĩnh quyết định, sau đó sẽ thông báo đến từng cái tiết điểm, mà có ý định vũ giả đều có thể đi trước, nguyên lai như đây. Tần Nhai gật đầu, sau đó thời gian, hắn liền ở nơi này chỗ tiết điểm trên, lên, dừng xuống, cách một đoạn thời gian liền ứng đối một ít lang ma xâm lấn, mà binh lực giảm bớt chi về sau, lại có mới binh lực bổ sung tiến đến, như thế lặp lại, sinh tử vô thường, rất nhanh, chính là thời gian 3 năm quá khứ, thời gian 3 năm, Tần Nhai từng trải đại tiểu chiến dịch tổng cộng 4 trận, bao quát hắn mới đến lúc cái kia một hồi, đều là một ít quy mô chiến dịch, không coi là cái gì, mà ở hôm nay, Mạc Thường thống lĩnh cũng là thần sắc ngưng trọng tìm được hắn, Tần Nhai, cùng ta tốc độ đến 214 tiết điểm trợ giúp, làm sao vậy, bạo nổ phát đại quy mô chiến dịch. Mạc Thường ngữ dùng khí trọng nói, mấy ngày phía trước, 182 tiết điểm đến 377 tiết điểm, lần lượt xuất hiện phong ấn lỗ thủng, đại lượng ma tộc trào hiện, công kích trường thành, hiện tại ma tộc tập trung công kích vài cái tiết điểm đang ở cầu viện, ngươi cùng ta mau mau đuổi đã đi tiếp viện, được, nhiều như vậy cái tiết điểm chịu đến công kích, hoàn toàn chính xác gọi là một hồi đại quy mô chiến dịch, Tần Nhai cũng nghiêm túc, trực tiếp bằng lòng, cùng Mạc Thường cùng nhau đi trước tiết điểm truyền tống trận, theo quang mang chấp thước, hai người ở chỉ khoảng nửa khắc chạy tới 214 tiết điểm, mới vừa xuất hiện sát na, bên tai liền truyền đến đinh tai nhức óc tiếng giết. Mà trừ hắn ra nhóm bên ngoài, bốn phía còn có rất nhiều theo còn lại tiết điểm chạy tới viện quân, mọi người liếc nhau, lập tức nhằm phía chiến trường, hướng ma tộc giết đi qua, vừa mới tiếp xúc sát na, chém giết thảm thiết trong nháy mắt bạo nổ phát, giết, giết, phá tan này đạo đáng chết trường thành, đại lượng lang ma phi đạp tứ chi, như thủy triều liên miên bất tuyệt, kiệt kiệt, xé nát các ngươi, bay lượn ở cao khoảng không chi lên, lợi trảo như kim ma ưng, bén nhọn thét dài. Ngoan lệ trong con ngươi tản ra thị huyết hung quang, từng cái vũ giả bị phá tan thành từng mảnh, chương 1150, bởi vì ngươi muốn chết. Sưu, nhưng thấy vẻ hàn quang chiếu xạ, một cái thương mang lướt đi, giống như mông lung trong bóng đêm như sao rơi, ở cái kia chuyển chớp mắt trong lúc đó đem 7 cái lang ma hầu cho xỏ xuyên qua, Tần Nhai cầm thương, lạnh lùng mà đứng, cả người sát khí trùng tiêu, như sát thần vậy, không xa chỗ, cân nhắc tôn cao lớn giống như núi ma viên. Dậm chân mà tới, cái này mấy con ma viên, cả người đen nhánh, tản ra cuồn cuộn ma khí, tiếng hô như sấm, âm ba hầu như đều muốn ngưng là thật tính chất, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Đáng lưu ý chính là, trong đó một con ma viên lông phát hiện lên tử sắc, thị huyết hai tròng mắt lộ ra khí tức cuồng bạo, bình thường võ giả đã kích đối với hắn không hề có tác dụng. Cái này rõ ràng là mấy con hắc kim ma viên cùng với một con tử kim ma viên, lên, giết chết cho ta tên nhân loại này. Đi tới Tần Nhai trước mặt về sau, tử kim ma viên gào to một tiếng, âm ba hình thành một cổ vô hình bão táp, cuốn lên khắp nơi thiên phong vân, hướng ở giết hại Tần Nhai oanh khứ. Như vậy âm ba công kích so với Tần Nhai ngày xưa ở trấn ma 13 thành, ma thú trong cuồng triều gặp cái kia tử kim ma viên thi triển cũng khiêm tốn sắc không đến đi đâu. Thời điểm đó hắn, còn cùng bên ngoài trải qua một phen khổ chiến đây, chỉ bất quá bây giờ chính hắn cùng ngay lúc đó hắn, cũng là có thiên địa cách biệt. Bất quá là chính là âm ba công kích, cho ta. Phá, trong trẻo nhưng lạnh lùng nhất quát, uống, Tần Nhai giữa năm ngón tay ngưng tụ ra một đoàn màu bạc trắng không gian chi lực, đập tại không gian chi lên, phanh một cái, nghìn trượng không gian lại trở nên văng tung tóe. Cái kia cổ kinh khủng chấn động lực lượng hòa lẫn không gian loạn lưu tịch quyển mà ra, đem âm ba công kích cho đơn giản nát bấy, nhưng sau đập ở cái kia vài đầu hắc kim ma viên thân lên, phanh. Vài đầu hắc kim ma viên như chịu đến đại sơn va chạm vậy, miệng phun đại lượng tiên huyết, bay ngược mà ra, thân thể cao lớn thậm chí áp đảo một đoàn ma lang. Cái kia tử kim ma viên đồng tử hơi co lại, lập tức thét dài một thân, cả người ma khí chợt co rút lại, thân hình khổng lồ không ngừng thu nhỏ lại, lại trực tiếp thi triển đe dọa chi chiêu. Hừ, nhân loại, bức là sử dụng một chiêu này, chết đi cho ta, tử kim ma viên lạnh lùng cười, lập tức hướng Tần Nhai phóng đi, nếu là lúc trước. Tần Nhai có thể còn có hứng thú dùng nhục thân cùng bên ngoài so đấu mấy lần, nhưng bây giờ tình hình chiến đấu nghiêm trọng, hắn trường thương đảo qua, thất tinh chi chiêu thi triển ra, chỉ thấy 7 đạo thương mang lướt đi, hòa hợp một đạo, hung hăng quét ra, đối mặt cái này tột cùng thương mang, tử kim ma viên đồng tử co rụt lại, trong rống giận đập ra một quyền, nhưng thương mang uy lực viễn siêu hắn tưởng tượng, trực tiếp đưa hắn cho đánh bay ra ngoài, ầm ầm chấn động, tử kim ma viên hung hăng đập ở xa chỗ một tòa cao sơn lên, cái kia cao sơn ầm ầm nhất bạo, hóa thành cuồn cuộn bụi bậm, mà tử kim ma viên thân thể vô lực đập tại trên đất, khôi phục thành ban đầu cười to, ngực nhiều hơn một cái lỗ trống lớn, tiên huyết như tựa như chảy ra vậy. Đóng ngoặc vuông, lần này, cũng gây nên trong chiến trường rất nhiều cường giả chú ý, người nọ là ai, thật là cường hãn chiến lực, không chỉ có như đây, tu vi của hắn mới chỉ là thiên thánh cảnh giới, nhưng chiến lực lại cao đến trình độ như vậy, tuyệt đối là thương khung thần điện một vị thiên kiêu, thậm chí có thể là cái kia trong tinh đồn thương khung thần vệ, bằng không sẽ không như thế mạnh mẽ, rất có thể là đến đây lịch luyện thiên kiêu, là hắn. Tần Nhai, một cái trong đó từ mấy cái thiên kiêu vũ giả tạo thành chiến đấu tiểu đội chứng kiến Tần Nhai sau không khỏi lộ ra một cái hoảng sợ màu sắc, tiểu đội trưởng chính là cả người quần dài màu đỏ nữ tử, mà người này, cũng là cùng Tần Nhai từng có giao tình Viêm Phỉ. Viêm Phỉ hai tay tung bay, từng đạo hỏa diễm tịch quyển mà ra, bốn phía ma tộc đều bị thiêu cháy thành tro bụi, lập tức liền dẫn tiểu đội hướng Tần Nhai phương hướng tới gần, mà Tần Nhai cũng chú ý tới bọn họ, không khỏi có chút kinh dị. Viêm cô nương, không nghĩ tới có thể ở này nhìn thấy ngươi. A, trăm năm trước ta tới bên này giới lịch lãm, cũng không nghĩ đến có thể ở chỗ này đụng trên, lên, Tần huynh, trăm năm không cách nhìn, Tần huynh tu vi chân thực ngày càng tinh tiến. Viêm cô nương tiến bộ mới gọi thần tốc đây, Tần Nhai nhìn ra được, lúc này Viêm Phỉ cùng năm xưa không giống nhau lắm, tu vi không chỉ có đột phá đến thiên thánh tình trạng, hơn nữa thân trên, lên, nhiều hơn một cổ ngoan lệ sát khí, chắc là ở nơi này trong vòng trăm năm, không ngừng cùng ma tộc chém giết đưa đến, hắn dám khẳng định, Viêm Phỉ chiến lực đã kiêu ngạo sắc lưỡng chủng phụ đạo đại thánh, Viêm Phỉ, Tần Nhai hai người kề vai giết địch, hiệu suất cực cao, liền để cho ta trước hết giết hai người các ngươi. Cao khoảng không bên trong, một cái ngồi ở ma ưng chi lên, một quan lãnh lệ trung niên ma tộc thấy thế, liếm khóe miệng một cái, cười âm lãnh nói, giết hai cái này tuyệt thế thiên kiêu, e là cho dù là thương khung thần điện cũng muốn không nở một lúc lâu đi, hắc, ngôn ngữ rơi, hắn thân ảnh phi lướt, ở trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất, đối đãi lại xuất hiện lúc, đã ở Viêm Phỉ phía bên phải, trong tay một khẩu hẹp dài hắc đao còn như nhanh như tia chớp chém ra, tốc độ kia cực nhanh, làm cho Viêm Phỉ phản ứng bất quá, nhưng Viêm Phỉ không pháp không phản ứng kịp, Tần Nhai lại có thể, hừ, thối lui, một đạo thương mang lướt đi, vừa may bắn trúng sắp sửa chém ở Viêm Phỉ trên người hẹp dài hắc đao lên, len ken một tiếng, từng đạo kình khí bắn nhanh, cái kia cầm đao ma tộc thất kinh, tức thì cảm thấy một không thể ngăn cản cự lực tịch quyển, đưa hắn đẩy lui, thật mạnh, xem ra ta vẫn là xem nhẹ tên kia, cầm đao ma tộc tâm đầu nhất khiêu, khuôn mặt sắc không chỉ có biến được trầm trọng, mà Tần Nhai cũng cảm nhận được thực lực của hắn, hướng một bên Viêm Phỉ nói, Viêm cô nương, tại hạ một người đầy đủ ứng phó người này, người mang theo còn lại người đi trợ giúp còn lại vũ giả đi, Viêm Phỉ gật đầu, cũng không chậm trễ, theo vừa rồi một đao kia trung là được nhìn ra trước mắt cái này ma tộc thực lực muốn mạnh hơn nhiều chính mình đợi ở chỗ này. Chỉ sợ cũng chỉ có cản trở phần, đối đãi Viêm Phỉ đi về sau, Tần Nhai cầm thương chỉ xéo cầm đao ma tộc, chiến ý đang không ngừng tích góp, khủng bố sát khí tràn ngập, bốn phía ma tộc đều không dám tới gần nửa bước, tiểu tử, ngươi có tư cách để cho ta nhớ kỹ ngươi tên, không phải tới, bởi vì ngươi lại phải chết, Tần Nhai khẽ quát một tiếng, thân ảnh như đạn pháo bắn nhanh mà ra, sau lưng mặt đất trong nháy mắt tan vỡ, mà trong thời gian ngắn, hắn bên ngoài thân cũng bao trùm trên, lên, một tầng kim quang, kim cương chi thể, toàn lực thôi động, cuồng vọng tột cùng, cầm đao ma tộc lạnh rên một tiếng, trong tay trường đao ngưng tụ một tầng hắc quang, chợt chém ra, ánh đao lướt đi, đồng thời còn kèm theo hỏa, phong, mây ba loại phụ đạo, trước mắt cái này cầm đao ma tộc, lại cụ bị ba loại phụ đạo, mặc dù chỉ là một ít tầm thường thánh đạo, nhưng uy lực cũng cực kỳ cường đại, ba loại phụ đạo phối hợp ma khí, bàn bạc trào hiện Tần Nhai, tuyền không, Tần Nhai lạnh rên một tiếng, đâm ra một thương, bỗng nhiên, trong hư không tức thì xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, trong vòng xoáy trào hiện một cái thương mang, hoành khoảng không mà ra, cùng cái kia bàn bạc ánh đao sản sinh đụng chạm kịch liệt, vô tận kình khí quét ngang mà ra, sao động bát phương, bốn phía ma tộc, nhân tộc thấy thế, dồn dập tránh lui, sợ bị lan đến, thật mạnh, nhân loại kia bất quá là thiên thánh cảnh giới, nhưng có thể cùng hắc ngân đại nhân địa vị ngang nhau, nhân tộc lúc nào xuất hiện cái này chờ thiên kiêu, người này nhất định là nhân tộc thương khung thần vệ, hừ, hắc ngân đại nhân tốt nhất có thể đem bên ngoài chém giết ở chỗ này, cũng tốt giảm một chút những này nhân tộc nhuệ khí, phanh, đang ở này lúc, một đạo thân ảnh tự bên trong cơn bão năng lượng bắn nhanh mà ra, quanh một cái, trực tiếp đập trên mặt đất lên, mặt đất càng nguyên nhân này trực tiếp hình thành cái cự đại hố, mà này khanh động trong tên, chính là cái kia cầm đao ma tộc. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.